Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, và mình là Bá Tiến. Và mời các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay nha. Và các bạn đừng quên, nếu mình là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh, subscribe kênh và ấn vào chiếc chuông để các bạn nhận được thông báo mỗi khi video ra sớm nhất. Và Tiến cũng bên cạnh đó rất cần sự ủng hộ donate đến từ các bạn. Và chúc các bạn sẽ có một đầu tuần thật là nhiều niềm vui, năng lượng nha. Dây linh thể màu đen, nguyên tử sinh mệnh khác nhau xuất hiện ở trong mắt của Glenn. Nhưng mà anh cũng không có lập tức kéo dài ra linh tính đi thử thao túng. Sau khi phân biệt cùng xác nhận dây linh thể nào thuộc về Mosona, anh uống một ngụm bia mạch nha, chuyên chú thưởng thức trận quyền anh trên lôi đài, tựa như một người xem chân chính vậy. Hai vị quyền thủ để trần thân trên, không mặc đồ bảo hộ gì cả, đánh cực kỳ liều mạng. Bọn họ không ngừng va chạm, từng quyền đến thịt, thế cục rất nhanh đã trở nên kịch liệt. Không ít tiểu quỷ dân cờ bạc vây xem, adrenaline dâng cao, cuồng nhiệt gọi tên quyền thủ mà mình ủng hộ cùng hô to: đánh chết nó đi, giết chết con điếm mày đi. Ở lầu 2 thì Mosana cùng quên xì gà trong tay, nhìn không chuyển mắt vào lôi đài phía dưới, một bàn tay thì đã xếp thành nắm đấm rồi. Đám người xung quanh của hắn, trừ bỏ phụ trách đề phòng người khả nghi xung quanh cùng các khu vực quan trọng nóc nhà dưới lầu, vệ sĩ hộ vệ thì không thể không đưa lưng về phía của hắn. Lực chú ý đều không thể không đặt ở trên đài quyền anh, làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Klein lại nâng tay uống một ngụm bia, tựa như bởi không khí căng thẳng mà có chút không thở nổi. Lúc này thì linh tính của anh lặng yên lan tràn ra bên ngoài, bắt được dây đen hư ảo đối ứng của Mosona. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Mosona mũi hèm rượu vừa định hoạt động nắm tay biên độ nhỏ, tựa như mình đang ở trên lôi đài quyền anh chiến đấu vậy. Đầu bỗng nhiên tê tê, hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng bốn phía trở nên có chút kỳ quái mơ hồ, giống như thêm vài tầng thủy tinh dày vậy. Mosona lập tức phát hiện ra suy nghĩ của mình có trì trệ rõ ràng, phát hiện ra toàn bộ linh kiện trong đầu tựa như đột nhiên bị rỉ sét vậy. Bởi vì mục tiêu chỉ là một người bình thường, cường độ linh thể xa không bằng người phi phạm, Klein dùng không đến 20 giây đã bắt đầu khống chế đối phương rồi. 7 giây, gần 7 giây. Không xong, ra vấn đề, hẳn là người phi phạm có năng lực có vẻ đặc biệt. Mosona thường xuyên lui tới cùng hải tặc, đối với cả thế giới thần bí cũng không xa lạ, cho nên mới dùng nhiều tiền mời người phi phạm bảo hộ mình. Nếu không phải bị tiểu sắc sớm làm cho thân thể suy sụp, tinh thần tương đối suy nhược, trạng thái không tốt, uống ma dược đại khái sẽ mất khống chế. Hắn cũng muốn để bản thân của mình trực tiếp có được lực lượng siêu tự nhiên nọ. Giờ này khác này, bởi vì suy nghĩ trì trệ lại không có kinh nghiệm, Mosona dùng mấy chục giây mới biết rõ ràng mình đã gặp phải tập kích. Lúc này đưa tay về phía trước, hé miệng ý đồ kêu cứu, nhưng mà động tác của hắn là chậm chạp như vậy, thanh âm trong cổ họng là mỏng manh như vậy. Bộ phận vệ sĩ bên người thì đang chuyên chú nhìn đài quyền anh, khẩn trương mà kịch liệt, người xem hò hét lại từng đợt trào dâng, mà lực chú ý hộ vệ bên ngoài đều ở dưới nơi có khả năng đột kích. Boss ở trong bảo hộ trùng trùng có dị thường, rõ ràng như vậy thì bị bỏ qua. Đợi cho trận đấu tạm thời bình ổn, bộ phận vệ sĩ cùng thủ hạ quay đầu nhìn về phía của ông chủ, chỉ có thể nhìn thấy Mosona ánh mắt có chút dại ra, vị trí hai tay thì không phải quá bình thường, tựa như còn đang đắm chìm ở trong trận quyền anh, còn lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng. Vị đại lão hắc đạo này khóe mắt thấm ra nước mắt, cố gắng buông ra 5 ngón tay, muốn cho xì gà rơi xuống đất gây nên chú ý. Nhưng mà hắn tuyệt vọng phát hiện tư duy của mình càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng cứng ngắc. Một cái động tác đơn giản tựa như cũng phải vượt qua một chút mới có thể hoàn thành, mà ngón tay của hắn thì còn đang đối kháng lại ý tưởng của hắn. Bốp, xì gà đang cháy rốt cục rơi xuống sàn, nước mắt của Mosona dọc theo khuôn mặt chảy xuống cổ. Mấy vệ sĩ phát hiện chuyện này vừa muốn hỏi sếp có phải vì trận đấu mà quá mức kích động hay không, Mosona thì bỗng nhiên vươn người, vừa lau mặt vừa nhặt lên xì gà kia. Trận đấu này không tệ, cho tên thắng lợi cuối cùng thêm tiền đi. Mosona búng búng xì gà, kéo kéo áo, khóe miệng nhếch lên một độ cong tràn ngập ý cười. Hắn không nói cụ thể thêm bao nhiêu, là vì cậu Lên hoàn toàn không biết giá trị thị trường, cho nên chỉ có thể dặn dò mơ hồ. Đúng vậy, Mosona đảng New End đã trở thành con rối của hắn. Bởi vì vị đại lão xã hội đen này chỉ là người thường, cường độ linh thể thậm chí yếu hơn người bình thường, cho nên hắn chỉ tốn có 2 phút 15 giây. Nếu thời gian lâu hơn một chút, anh cần phải phân tâm dùng ảo thuật để chế tạo hỗn loạn, để cho đám bảo tiêu chỉ lo lắng bảo hộ Mosona, không kịp phát hiện ra dị thường của hắn. Đánh chết nó! Tiếng hô ầm ĩ của người xem đột nhiên chỉnh tề. So đấu trên lôi đài tiếp tục nhập kết. Mosona thì cũng ra hiệu đám bảo tiêu tiếp tục xem trận đấu. Đợi cho một quyền thủ hôn mê bất tỉnh ngã xuống, Mosona rút điếu xì gà ra nói: "Đi về phòng, tao muốn nghỉ ngơi một chút." "Là sếp." Đám vệ sĩ cùng thủ hạ của hắn lập tức vây quanh, tiến vào hành lầu lang cầu 2, giúp hắn mở ra cửa phòng. Sau khi dặn dò đám hộ vệ bảo vệ cho các vị trí mấu chốt, không cần tiến vào quấy rầy mình, Mosona thong thả đi qua đi lại vài bước, mở ra két sắt, tìm được một số văn kiện liên quan đến thuốc phiện kiểu mới, sàng chọn ra mấy phần quan trọng nhất. Tiếp theo thì hắn mang mấy phần văn kiện này cùng tờ giấy, địa chỉ, cắt từ báo xuống, tính cả toàn bộ 758 bảng tiền mặt chứa vào một cái túi công văn. Kẹt một tiếng thì hắn mở cửa ra, kêu một thủ hạ đến: "Mang gói này ném ở dưới cây đèn đường thứ 3 ở góc đường." "Vâng, sếp." Thủ hạ của hắn thì không hỏi vì sao. Đây là quy củ. Một lần nữa đóng cửa phòng lại, Mosona tìm ra 3 ngọn nến cùng vật phẩm có linh tính. Dùng giấy trắng bút máy miêu tả ra huy chương nửa mắt không đồng tử, tượng trưng cho bí ẩn của nửa dây vặn vẹo, tượng trưng biến hóa tạo thành phù hiệu đặc biệt đối ứng kẻ khở. Sau đó thì vị đại lão xã hội đen này thành con rối rồi, điểm hỏa ngọn nến, dùng nước hoa thay tinh dầu cùng thuần lộ, cử hành nghi thức khẩn cầu ban cho. Hắn thấp giọng tụng niệm tôn danh kẻ khở, dùng tiếng Hermes cổ, nguyên bản hoàn toàn không cần niệm ra chú văn tương ứng. Tiếp theo thì cầm lấy vật phẩm linh tính, để cho nó dung nhập vào trong gió, cùng biến hóa ánh nến, xây dựng nên cửa lớn hư ảo. Nếu không có tìm được vật phẩm giàu có linh tính, cậu Lên tính dùng máu tươi của Mosona, máu thân nhân loại bản thân nó chính là một loại sự vật có linh tính. Trong nhà vệ sinh lầu 1, cậu Lên bắt lấy cơ hội này, đi nghịch 4 bước, đến phía chân màn sương mù xám. Anh không dùng lá bài hoàng đế đen trực tiếp dẫn động một chút lực lượng không gian thần bí này, mang chúng nó kết nối cùng một chỗ với cả người giấy, đưa vào cánh cửa hiến tế cùng ban cho. Người giấy lập tức hóa thành thiên sứ, lưng 12 đôi cánh, bay qua cửa lớn hư huyễn thuần bí, xuyên qua hư không tối đen thâm thúy, đến chỗ của Mosona. Đây là đang làm nhiễu khả năng tồn tại bói toán. Lời tiên đoán cùng năng lực phi phàm khác điều tra sau đó. Ngay sau đó thì Klein cầm lấy mấp máy đói khát, mang nó ném vào cửa lớn nghi thức. Mấp máy đói khát mượn dùng nghi thức khẩn cầu ban cho đi tới thế giới hiện thực, đi đến trước mặt Mosona. Nó đã từ lâu không có được ăn nhất thời liền sao động. Lúc này thì Klein cũng quay về nhà vệ sinh, lại cách mấy chục thước, thao túng Mosona trước đó cứng đờ ngậm miệng chặt, cầm lấy bao tay trên tế đàn. Trung ương bao tay này thì lập tức nứt ra một khe hở, bên trong có 2 hàng răng hư ảo trắng ngợt. Cảm quan mà cậu Lên thu được từ con rối dẫn anh yếu ớt đi. Anh quyết định thật nhanh giải trừ khống chế. Phản phệ rất nhỏ, làm cho đầu của anh có chút mê muội, nhưng mà không bao lâu đã khôi phục bình thường. Sau đó thì anh giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, rời khỏi nhà vệ sinh, trở lại quầy bar, tiếp tục uống bia mạch nha trước đó chưa uống hết. Cùng lúc đó thì anh mượn dùng dây linh thể tìm được một con chuột ở lầu 2. Không đến 2 phút khiến cho đối phương biến thành con rối của mình. Con chuột này động tác có chút không được tự nhiên, cùng không thuần thục tìm kiếm huyệt động và lối đi, tiêu phí thời gian nhất định mới từ một chỗ dưới giá sách tiến vào phòng nghỉ của Mosona. Lúc này thì trên đất đang lẳng lặng nằm một cái bao tay mỏng manh như làm từ da người vậy, mà Mosona thì ngay cả quần áo cũng không còn. Con chuột leo lên bàn, cắn lên tờ giấy có phù hiệu đối ứng kẻ khở, mang nó ném vào ngọn nến đang thiêu đốt. Tờ giấy nhanh chóng bị biến hóa đi, hóa thành tro bụi. Sau khi tắt đi ngọn nến kia, đưa chúng về vị trí cũ, con chuột đi đến bên cạnh mâm máy đói khát, cắn lên cái bao tay này. Sau đó thì nó quay về đường cũ, rời khỏi phòng nghỉ của Mosona. Nó một đường ẩn nấp tới ban công bên ngoài lầu 2, leo xuống trong im lặng, lầu 1 chỗ quầy bar. Colin uống nốt một ngụm bia cuối cùng, buông ly, chậm rãi đứng lên. Anh đè mũ dạ tơ lụa, hai tay cắm vào trong túi áo vét đuôi tôm màu đen, bước chân thì không nhanh không chậm lướt qua đám tử quỷ dân cờ bạc đi ra đường. Dọc theo hào quang đèn đường khí ga, anh tốc độ bình thường đi vào trong góc đường, vừa rút ra người giấy vung lên điểm hỏa, vừa nhặt lên túi công văn dưới cột đèn đường thứ 3. Lúc này thì một con chuột màu xám ngậm bao tay ra người mỏng manh từ chỗ âm u nhảy lại đây. Colin thì mặt không chút thay đổi cúi người, cầm lấy mâm máy đói khát. Sau đó con chuột màu xám kia tự rời xa, đi vào một trong cái thùng rác, nằm ở nơi đó rồi hoàn toàn mất đi khí tức. Mà Colin thì trong bóng đêm đã buông xuống, hào quang đèn đường khí ga chiếu rọi, đứng ở nơi đó không chút hoang mang, mở ra năm ngón tay, mang mâm máy đói khát đeo vào. Hoạt động các khớp xương ngón tay, thích ứng bao tay, anh cất đi túi công văn, băng qua quán bao ắc, vẫn tràn ngập sức sống náo nhiệt như trước, biến mất ở nơi con đường giao nhau. Sau khi mang túi công văn, chỉ còn lại tư liệu quan trọng, viết lên địa chỉ cùng dán tem, để vào hòm thư góc đường. Colin biến trở về bộ dáng của Herman Sparrow, ngồi xe ngựa đến một quán bar khác ở cảng. Đó là một quán bar khá nhiều hải tặc mà Anderson cung cấp. Vào quán bar, Colin ánh mắt đảo qua, mang bộ dáng đại khái bên trong đưa vào trong mắt. Đột nhiên thì anh thấy một bóng người quen thuộc. Bóng người này dáng người trung đẳng, môi phát tím, trong đôi mắt nâu cất dấu ác ý mãnh liệt, làm cho người ta sợ hãi. Đúng là phó thứ hai vua bất tử Agarito, kẻ đồ sát Grimsay Ace, tiền thưởng 9.500 bạc. Rất hiển nhiên thì sau khi thoát đi cửa ra hải vực nguy hiểm, tàu cái chết cũng đi vào đảo Tuscany gần nhất tìm kiếm tiếp tế tiếp viện. Mày cũng đến đây sao? Colin khóe miệng hơi nhếch lên, tình cờ trùng hợp phát hiện ra ác ma càng thích hợp săn bắn hơn. Ác niệm trong lòng của anh vừa sinh, Grimsay Ace đã phát hiện, nghiêng đầu nhìn về phía lối vào quán bar. Colin thì không chút do dự đã chộp lấy một ly bia trên bàn bên cạnh ném qua. Ngay sau đó thì anh rút súng ngắn, lạnh lùng nhắm ngay sang bên đấy. Phanh! Grimsay Ace chỉ hơi nghiêng người, ly bia đã rơi xuống bàn tròn bên cạnh, đập thành một mảng hỗn độn. Mà tiếng súng đồng thời vang lên, hắn căn bản cũng không tránh né, tựa như đã trực giác xem thấu đó là ảo thuật. Trong hoàn cảnh nhóm tử quỷ dân cờ bạc hoặc ngồi sụp, ôm đầu hoặc chạy trốn lung tung bốn phía, thân thể của hắn bắn lên như một chiếc lò xo vậy. Ánh mắt tập trung nhà mạo hiểm lạnh lùng, đội mũ dạ mặc vét ở lối vào. Herman Sparrow, Grimsay A đồng tử co rụt lại, miệng mở ra muốn niệm ra lời ô uế nguyên từ vực sâu. Đúng lúc này thì Colin chân chính nhấn cò súng. Một viên đạn màu vàng nhạt giống như mới ra từ nước sôi bắn ra vậy, chuẩn xác hướng về phía kẻ đồ sát, tiền thưởng chừng 9.500 bạc. Nhưng mà Grimsay A thì chỉ khẽ nâng tay phải, mở ra năm ngón tay, để lòng bàn tay giấy lên ngọn lửa màu lam nhạt, bắt lấy viên đạn, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Viên đạn lâm vào lồng giam, ở trong ngọn lửa lam nhạt ngưng động lại, nó theo đó phát ra ánh mặt trời, cũng chỉ có thể vừa vặn triệt tiêu cái này. Bên cạnh Grimsay A, hai bóng người lần lượt đứng lên, một là cô gái tóc ngắn cầm lên hai khẩu súng, một là đại hán tục tằng mang bao tay. Thực hiển nhiên, hắn đến cảng Tuscany tìm kiếm tiếp tế tiếp viện, không phải một người, hoặc là nói hắn ở trong này khẳng định có đồng bọn hợp tác. Ba người phi phạm, Grimsay A còn có thể là danh sách 5. Giờ khắc này thì Clint thiếu chút nữa thốt ra: thật xin lỗi đã quấy rầy rồi. Tập kích ác ma không thể chuẩn bị trước, phải dựa vào xảo ngộ. Hơn nữa không thể có chút do dự, nếu không đối phương sẽ lập tức phát hiện ra ác ý, phát hiện nguy hiểm. Nhưng mà dưới tình huống như vậy thì thế cục đến cùng có lợi đối với cả bên nào, thật sự rất khó nói. Clint thì không có chút do dự chuyển hướng, cầm súng ngắn từ trong đám người quán bar, từ trên đầu đám ma men dân cờ bạc đang ngồi xuống, nhanh nhẹn vọt tới chỗ thang lầu đi thông tầng 2 quán bar. Anh vừa lách vào, một hỏa cầu màu lam nhạt đã đập vào mép thang lầu cùng bành trướng nổ tung trong ánh mắt. Oanh đông! Tầng dưới thang lầu suy xuống non nửa, toàn bộ quán bar đều xuất hiện lay động, mùi lưu huỳnh mãnh liệt theo đó phát tán ra. Gilsey A cùng hai đồng bạn của hắn không có trì hoãn phóng qua thang lầu tầng dưới, điên cuồng truy đuổi Herman Spado. Clint thì chạy như điên đến lầu 2, trên đường rất nhanh mở ra tra xét đối với cả dây linh thể. Điều này làm cho anh thoải mái tìm được một phòng không người rộng rãi. Phần eo thì trọt chuyển, bàn chân thì dẫm một cái, đã chuyển hướng tiến vào, nhảy xuống từ cửa sổ, chạy ra quán bar. Lúc này thì Gilsey A cùng hai đồng bọn của hắn cũng đuổi tới lầu 2. Vừa thấy một màn như vậy thì lập tức ăn ý tách ra. Người trước tiếp tục đuổi theo, sau tiến vào căn phòng bên cạnh, muốn đi phía dưới chặn lại. Mà có lên thì chờ chính cơ hội này. Anh bỗng nhiên xoay nửa người, tay trái mang bao tay chụp vào không khí, xoay một cái. Cô gái cầm súng cùng đại hán mang bao tay không hề phát hiện ra, không thấy gì dị thường, tiếp tục hành động, nhảy vào bên trong phòng cạnh kia, nhảy xuống từ cửa sổ, một đường chạy đi, không có quay đầu. Mục đích cùng hành vi phân công nhau ngăn chặn của bọn họ đã bị Clint mượn dùng nam tước hủ hóa vặn vẹo bóp méo thành phân công nhau hành động. Cái này sẽ không di chuyển lâu, nhưng mà để cho Clint thu được cơ hội một đối một ngắn ngủi. Thịch, anh hoàn thành vặn vẹo, thân thể ngã xuống đất, lăn tròn vào trong, tránh khỏi hỏa cầu lam nhạt Gimsey Ace liên hoàn bắn ra. Tiếng oanh đùng không ngờ, kiến trúc quán bar lung lay tựa như gặp địa chấn vậy. Ngay sau đó thì Gilsey A mau lẹ xông tới, đuổi vào trong căn phòng tương đương rộng rãi kia. Mắt thấy Hermes Pardo rất thành thạo nhảy nhót tránh né, không đối kháng ngay mặt với cả mình, hơn nữa cảm xúc khống chế cực kỳ tương đốt. Kẻ đồ sát này hé miệng dùng tiếng ác ma độc đáo học ra một từ tràn ngập ý dơ bẩn: thong thả. Trong căn phòng toàn bộ sự vật đều tựa như yên lặng đi một chút. Động tác lăn lộn của Clint rõ ràng chậm chạp đi, không hề lưu loát như vậy nữa. Gilsey A không chút do dự tập trung đối phương, tiếp một từ tiếng ác ma khác: chết. Bóng dáng của Clint cứng đờ một chút, đình trệ ở tại chỗ, cho trở nên mờ ảo, biến thành một người giấy dính đầy vết rỉ sét loang lổ màu đỏ. Cùng lúc đó thì anh đội mũ dạ tơ lụa mặc vest đuôi tôm màu đen hiện lên ở cạnh cửa, đưa ra tay trái mang bao tay màu đen tà dị, cầm tay nắm mang cửa phòng đang lung lay sắp đổ kéo vào vững vàng đóng lại. Xoàng xoàng, bên ngoài ồn ào biến mất, căn phòng tựa như trở nên độc lập, biến thành một cái lồng giam chắc chắn vậy. Gilsey A thấy thế, thân thể đột nhiên bành trướng, làm cho quần áo rách ra từng chút một. Hắn nháy mắt biến thành một sinh vật khổng lồ tiếp cận 3 thước, làn da thì nhìn như ảm đạm, thực ra đen đúa tà dị. Đỉnh đầu có sừng sơn dương gấp khúc vươn ra, giang kín hoa văn thần bí không đếm được. Sau lưng có một đôi cánh như cánh rơi to lớn mở ra, quấn quanh lửa màu lam nhạt, tản mát hương vị lưu huỳnh mãnh liệt. Vù vù, từng quả hỏa cầu lam nhạt như đạn pháo cùng phát ra mà bắn, bao trùm khu vực cạnh cửa. Cùng lúc đó thì màu đỏ tươi trong mắt của Gilsey A đại thịnh, trong miệng lại có tiếng ác ma dơ bẩn đến cực điểm phun ra: đọa lạc. Cái này cũng là công kích phạm vi. Trong mắt lam nhạt tràn đầy, cậu lên tay trái mang bao tay tà dị mà tôn quý nắm chặt một chút, rất nhanh xoay nửa vòng. Hỏa cầu này nhất thời mất đi quỹ tích của chúng, hỗn loạn tựa như những hạt nhỏ bé vận động bất quy tắc vậy. Chúng nó đập trúng trần nhà, chúng nó đánh vào cửa phòng, chúng nó hướng về mặt đất, chúng nó bay về phía của Gilsey A. Trong khoảng thời gian ngắn này thì trong phòng tiếng động đùng đùng, liên miên phập phồng. Hiệu quả phong ấn sinh ra từ lực lượng vặn vẹo đã gặp ảnh hưởng cùng với cả dao động mãnh liệt, nhưng mà vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu bị phá vỡ. Ánh lửa lam nhạt bốc lên, trong hương vị lưu huỳnh tràn ngập. Thân thể của Lên bỗng nhiên cong xuống, bên ngoài thân bao trùm một tầng chất lỏng màu đen hơi dính dính. Cái bóng của anh chợt nổ tung, hóa thành giấy vụn cùng sương mù đen đọa lạc. Ngay sau đó thì anh hiện lên ở một bên khác, da xuất hiện ảm đạm rõ ràng, quần áo trên người thì bị lực lượng vụ nổ cùng lửa vực sâu căn xé, xuất hiện từng vết rách. Hiệu quả đọa lạc, loại hình phạm vi đối với cả người dưới thế thân của anh thì tồn tại khắc chế nhất định, làm cho anh không thể tránh né mà thừa nhận ảnh hưởng nhất định. Mà dư âm của vụ nổ là thứ mà cờ lên có thể khống chế, cũng tạo thành thương tổn đối với anh. Nhưng mà từ thời điểm vừa thấy lúc trước, anh đã đưa Gilsea một ly bia, hoàn thành hối lộ để cho công kích nhắm vào bản thân của mình, hiệu quả khống chế bị suy yếu biên độ lớn. Gilsea thì rõ ràng không nghĩ tới, Herman Spadol cũng không có chịu ảnh hưởng đọa lạc quá nghiêm trọng. Vừa xuất ra một cây trường đao thuần túy cấu thành từ lửa, còn chưa kịp mở ra tốc độ cùng lực lượng có tính công kích điên cuồng, đã thấy bao tay, tay trái của đối phương trở nên giống như làm từ hoàng kim vậy. Trong mắt Klein, hai tia chớp chói mắt chui ra. Tinh thần đâm trúng. À! Gilsey nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong đầu giống như bị dốc vào 100 bình thánh thủy vậy. Hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú, biết tinh thần của mình gặp phải đánh sâu vào, đến tiếp sau khẳng định sẽ chịu đả kích liên tiếp, không ngừng nghỉ chút nào cả. Vì thế bản thân của hắn liền hóa thành chất lỏng tối đen, tản ra trên mặt đất xung quanh. Chất lỏng này giống như tập hợp của thế cục dục vọng hiểm ác nhất, khó thấy nhất của lòng người. Lấy tất cả tư thái ô nhiễm, thối quét toàn bộ phòng, ùa về phía của Herman Spadol. Cái tư thế này bày ra thật sự hoàn mỹ mà. Tao ngộ chiến. Đối với cả một phương nào đó mà nói thì đều tồn tại vấn đề chuẩn bị không đủ, hiểu biết không đủ. Hoàn hảo. Mình vẫn nhớ rõ khi đối mặt cùng với cả người phi phàm dục vọng sứ đồ kia, phải hoàn toàn thu liễm dục vọng cùng cảm xúc. Colin không có tránh né, bao tay trên tay trái của mình nhanh chóng nhiễm lên ánh mặt trời trong vắt thuần túy. Hai tay của anh mở ra, để cho một đạo cột sáng quấn quanh lửa màu vàng thuần thánh hạ xuống, chiếu sáng mỗi khắp ngõ ngách, mỗi một bóng đen nơi này. Cột sáng đánh vào nơi chất lỏng tối đen nồng đậm nhất, cùng lan nề bốn phía, tản ra theo gợn sóng. Trong hào quang sáng ngời mà thánh thiết kia, chất lỏng tối đen nhanh chóng bốc hơi lên, biến mất hơn phân nửa. Gilsey thì vội vàng ngưng tụ thân thể, một lần nữa thành hình ở nơi gần cửa sổ. Hắn vẫn duy trì trạng thái ác ma cao gần ba thước, trong lòng bình tĩnh trước sau như một, nhưng mà khát máu mãnh liệt cùng dục vọng giết chóc làm cho hắn có chút kiềm chế không được. Hắn lúc này đã trở nên tương đương suy yếu, không dám chủ động công kích nữa. Đợi lát nữa, Herman Spadol xuất hiện dao động phương diện cảm xúc, lấy nắm trong tay dục vọng, đối phương trực tiếp bốc cháy hai sừng xuân dương thần bí gấp khúc trên đầu. Tính mạnh mẽ đánh sâu vào tinh thần kẻ địch, làm cho hắn không thể tránh né sản sinh ra cảm xúc nhất định. Mà một khi có dục vọng rồi, có cảm xúc, thế cục sẽ bị dục vọng sứ đồ nắm trong tay. Ngay ở lúc này thì đầu của Gimsey A đột nhiên chết lặng, dẫn đến ý tưởng vừa rồi sinh ra thiếu chút nữa mất đi. Sau khi khoảng cách hai bên tiến vào phạm vi 5 mét, Colin sở dĩ vẫn là mà trạng thái bị động, lấy người giấy thế thân cùng năng lực nam tước ăn mòn vặn vẹo miễn cưỡng chống đỡ kéo dài thời gian, chính là vì hắn đang phân tâm thao túng dây linh thể của Gimsey A, lấy cường độ linh thể kẻ đồ xác danh sách 5. Anh vốn không thành công nhanh như vậy, nhưng mà ly bia hối lộ kia làm cho năng lực phòng ngự của đối phương Ace giảm xuống, mà sau đó vị dục vọng sứ đồ này gặp tinh thần đâm thủng, bị ánh sáng thần thánh thân thiết tịnh hóa một lần, trở nên có chút suy yếu. Cho nên chẳng sợ có lên phân tâm sử dụng năng lực khác, cũng vẫn ở chừng 15 giây bước đầu khống chế được Gimsey A. Chiến đấu kịch liệt trong phòng trở nên yên tĩnh. Gimsey A thì tuy suy nghĩ đã trở nên chậm chạp, nhưng vẫn còn năng lực hoàn toàn động tác, còn có thể mạnh mẽ đối kháng, khống chế nguyên tử chỗ sâu trong linh thể kia. Màu đỏ tươi trong mắt của hắn nội liễm, chiếu rọi ra bóng dáng của Hermes Padao. Sừng sơn dương gấp khúc đỉnh đầu bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, oán giận, tham lam, giận dữ vân vân cùng dục vọng như thực chất lan tràn ra bên ngoài. Cậu lên thì tiến vào trạng thái bán minh tưởng, bình tĩnh mà chuyên chú thao túng sâu hơn, gắng đạt tới nhanh chóng làm cho Kim Sei A mất đi năng lực phản kháng. Trong căn phòng rách nát, cậu lên mũ dạ rơi ở bên cạnh, quần áo thì xuất hiện hư hao cùng ác ma Kim Sei A, lưng sinh cánh rơi khổng lồ, giằng co cách nhau đại khái 4 thước. Trường hợp yên tĩnh như vậy đang biểu diễn mối rối vậy. Thật ra thì Colin hiện tại còn có chút dư lực làm chuyện khác. Lúc trước khi bị ngô đại sư Rosago mạnh mẽ khống chế anh cùng với cả Sauron, có thể một bên đối kháng hình chiếu phụ thể oan hồn, một bên thì thao túng lửa, triệu hồi dòng lửa, diệt sát u ảnh của Sauron đưa tới. Nếu không có sai lầm trọng điểm, lấy tiểu thư oan hồn danh sách 5 làm mục tiêu chủ yếu, Rosager đã sớm có thể phân tâm giết Klein. Căn bản thì sẽ không để cho anh cơ hội sử dụng phù chú là ô uế. Hiện tại thì Klein tuy khẳng định không bằng đối phương, nhưng kẻ địch cũng chỉ có một. Đương nhiên, chuyện anh có thể làm cũng không tính là nhiều. Dưới điều kiện tiên quyết không bỏ qua khống chế của Kim Sei A, anh có thể di động, nhưng mà không thể quá nhanh. Anh có thể sử dụng năng lực phi phàm thuộc về mình, có gánh nặng nhỏ đối với cả linh tính, nhưng mà không cách nào phân tâm khu động vật, vật phẩm thần kỳ mang theo, hoặc dùng động tác biên độ lớn như rút súng ngắn. Mà ở trước khi mục tiêu bị nắm trong tay đến trình độ nhất định, rất nhiều công kích đều có thể làm cho đối phương bị thôi động hoặc bị kích thích, từ đó thì tăng cường lực lượng đối kháng thao túng dưới linh thể, thậm chí xuất hiện dấu hiệu thoát khỏi. Cho nên Colin phải chờ đợi. Ngay ở lúc này thì nhịp tim của anh bỗng nhiên nhanh hơn 2 nhịp. Trong đầu theo đó chợt xuất hiện cảm giác sợ hãi cùng khẩn trương, khó có thể ngăn chặn. Anh không tự nhủ hoài nghi đồng bạn của Game Say A bị vặn vẹo, ý đồ sắp trở về. Không tốt. Cảm xúc dao động. Colin đầu tiên là ngẩn ra, chợt mượn dùng kỹ xảo minh tưởng, mạnh mẽ bình phục dao động trong lòng. Hắn xuất hiện, dao động cảm xúc, cơ hội. Kim Sei A trong lòng vui vẻ, suy nghĩ xuất hiện một cách thong thả. Sau đó hắn dựa vào năng lực phi phàm của bản thân, ý đồ phóng đại sợ hãi cùng khẩn trương của Hermes Padao chôn xuống mầm móng cảm xúc. Nếu thành công, hắn chỉ cần dẫn nổ triệt để một lần thôi, có thể làm cho đối phương nổ tung, bị tàn phế, đã không thể ảnh hưởng tới mình nữa rồi. Không, không sao. Sao lại không có hiệu quả? Hắn không thấy dao động cảm xúc. Màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi trong đôi mắt của Kim Sei A xuất hiện chậm chạp co rút lại. Bên trong dần dần nhét đầy các loại cảm xúc như kinh ngạc, ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Colin vốn tưởng rằng mình sẽ bị dục vọng sứ đồ nhân cơ hội vồ đến sau khi hoàn toàn bình tâm, mới phát hiện ra không có phát sinh chuyện gì cả. Sừng sơn dương khớp khúc đỉnh đầu trên Kim Sei A rõ ràng đã thiêu đốt hầu như không còn. Hắn lại không có thử lợi dụng dao động cảm xúc. Chợt có ý tưởng, Colin đại khái rõ ràng đã có chuyện gì. Kim Sei A không phải không muốn thao túng sợ hãi cùng khẩn trương của mình, mà là thất bại. Bắt đầu từ cảm ứng được dao động cảm xúc, hắn đầu tiên dùng thời gian vài giây tiêu hóa tình huống này, sau đó lại dùng 2-3 giây đưa ra quyết định, cuối cùng tiêu phí càng nhiều thời gian tổ chức suy nghĩ, điều động năng lực phi phạm đối ứng. Trước sau thì ít nhất chừng 10 giây mới có thể hoàn thành tương ứng. Cậu lên từ khi phát hiện ra vấn đề đến bình phục tâm tình, cộng lại tổng cộng cũng chỉ khoảng tầm 3-4 giây. Cho nên, năng lực phi phạm của Kim Sei A đối mặt là kẻ địch trạng thái bình thường, tự nhiên không thể phát huy tác dụng. Đơn giản mà nói chính là delay quá cao. Dưới loạt tình huống này thì cũng đừng chơi thao tác tinh tế. Colin lẩm bẩm 2 câu, chợt bình phục cảm xúc vui sướng khi người ta gặp họa, tiếp tục làm khống chế sâu thêm. Lại qua chừng 10 giây thì Kim Sei A tựa như cũng đã rõ ràng vấn đề ở nơi nào. Không suy xét biện pháp nhắm vào dục vọng cùng cảm xúc nữa, dựa vào nhục thân cùng linh thể mạnh mẽ của ác ma. Một bên đối kháng thao túng nguyên tử dây linh thể, một bên thì thong thả khó khăn vỗ cánh rơi sau lưng, để cho lửa màu lam nhạt quấn quanh ở trên đó ngưng tụ thành hình từng chút một, hóa thành hỏa cầu. Cậu lên thì hầu như có thể đoán được kế tiếp sẽ có oanh kích kiểu như hỏa cầu bao trùm. Vì thế thì anh không chút do dự phân ra một chút linh tính, dùng ngón tay cái cùng với cả ngón tay giữa phải búng ngón tay, bốp. Lửa màu lam nhạt ở trước khi chân chính thành hình bỗng nhiên bốc lên, hoàn toàn băng giải, tựa như ở sau lưng của Kim Say A phóng ra một tràng pháo hoa long trọng vậy. Ma thuật sư, thao túng lửa. Kim Say A còn muốn tiếp tục dãy rủa, nhưng mà động tác đã càng ngày càng chậm, càng ngày càng như là rối gỗ rỉ sét, cho nên có lên thoải mái di động bước chân, đã né tránh tiếng ác ma mà hắn dốc hết toàn lực phát ra. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Cậu lên bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt tập trung sững sờ hơn, gấp khúc đã mất đi, đi đến trên đầu của Kim Say A. Lúc này thì cách hoàn toàn khống chế được vị dục vọng sứ đồ này, chuyển hóa hắn thành con rối, ít nhất còn có 2 phút rưỡi. Nhưng mà cậu lên không có quyết định này, anh từ đầu vốn không có tính toán như vậy. Cái này rất hao phí thời gian, mà đồng bọn của Kim Say A thì có thể trở về trước đó. Cậu lên từ đầu tới cuối mục đích chỉ có một, đó chính là khống chế đến trình độ nhất định, để cho công kích sẽ không trợ giúp cho Kim Say A thoát khỏi khốn cảnh. Ánh mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh nhà chảy nước bọt ánh vào mắt của Cậu lên. Hắn hé miệng ra phát ra một từ phanh. Đạn không khí danh sách 5. Cái này đã có thể so với cả viên đạn bắn ra từ súng trường hơi nước. Đạn không khí chuẩn xác đánh trúng trán của Kim Say A, đánh cho hắn ngửa đầu ra sau, xả kéo cả dây linh thể. Vị trí mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ thủng màu máu không tính quá sâu, chỉnh thể vẫn chưa bị thương tổn chí mạng. Đối với cả ác ma, đối với cả dục vọng sứ đồ mà nói, toàn thân bọn họ đều giống như là khoác một tầng khôi giáp cứng rắn nhất vậy. Máu thịt cũng rất có lực co giãn cùng lực cản. Phanh phanh phanh, Glenn không ngừng phát ra âm thanh chế tạo đạn không khí, để cho chúng liên tiếp đánh vào trán của Kim Say A, dần dần nối thành một tràng. Cùng lúc đó thì anh âm trầm nắm trong tay dây linh thể, không cho đối phương mượn cái này để kéo động, làm yếu ớt ảnh hưởng. Kim Say A phát hiện ra một trận giống hận, nghèn nghẹn, liều mạng di động về phía trước, ý đồ vồ đến, nhưng mà Glenn động tác nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với hắn. Mà tính toán hóa lòng của hắn, cũng bởi vì dây linh thể bị khống chế nên thất bại không hề nghi ngờ. Lại một quả đạn không khí nữa trúng mục tiêu, hoàn toàn phá vỡ trán của Kim Say A, chui vào trong đầu của hắn. Tiếp tục là 3 loạt bắn, viên đạn đến tiếp sau thì lục tục bay vào, một quả tiếp một quả. Sọ của Kim Say A rốt cục bị sốc lên, óc bên trong thì răng kín khẽ rãnh màu đen thật sâu, lúc này đã thành một mảng mơ hồ. Kẻ đồ sát tiền thưởng 9.500 bạc. Lúc này khí tức bắt đầu tiêu tán nhanh chóng, nhưng mà không có khép hai mắt lại, bởi vì hắn đã mất đi hai mắt. Hắn chậm chạp ngã xuống, cứ lên từng bước một đi qua, vươn tay trái, vị trí lòng bàn tay của bao tay lúc này nứt ra con mắt đỏ tươi. Gió nhẹ rét lạnh âm trầm theo đó xuất hiện. Linh khế kẻ đồ sát của Kim Say A lẫn đặc tính phi phàm như sương mù đen kêu thảm chui vào bên trong mắt mày đói khát, cố định ở ngón tay còn trống. Rất nhanh thì bao tay lần nữa biến đen, lần nữa trở thành thâm thúy mà thâm thúy hơn, như là từ vô số điểm nhỏ mấp máy cùng màu tầng tầng tụ hợp lại mà thành vậy. Cậu lên cảm ứng 2 giây, có chút thất vọng lại có chút vui mừng, đi về phía cửa sổ thủy tinh thoát phá. Trong quá trình chăn thả Kim Say A, anh thật ra có suy nghĩ bản thân hy vọng có được năng lực phi phạm, không hy vọng được cái nào cả. Đáp án không muốn nhất là dự cảm nguy hiểm của ác ma, bởi vì cái này phải mở ra mấp máy đói khát cùng bảo trì linh hồn của Kim Say A ở đó. Mà cái này ý nghĩa mỗi ngày phải cho bao tay một người làm thực vật, cực kỳ không thuận tiện. Hơn nữa cái này tồn tại lặp lại nhất định cùng năng lực nhà bói toán của bản thân mình. Về phần sau, khi chế thành con rối rồi, dự cảm nguy hiểm của ác ma còn có tác dụng hay không, Klein cho rằng cũng chỉ nhắm vào bản thân con rối thôi, không quan hệ tới người thao túng. Klein hy vọng rút ra được năng lực phi phàm nhất định, lợi dụng dao động đối với cảm xúc của dục vọng sứ đồ cùng một loại trong lời ô uế, tốt nhất là một trong chết cùng đọa lạc. Giờ khắc này thì vận may của anh cũng không tệ, chiếm được ba loại năng lực phi phàm. Một trong đó đúng là lời ô uế, nhưng mà không phải là chết cùng đọa lạc, mà là thong thả. Cái này có thể làm cho toàn bộ mục tiêu trong phạm vi 7-8 mét động tác trở nên cứng ngắc, thậm chí xuất hiện đình trệ. Bất quá chỉ có thể duy trì ảnh hưởng chừng 2 giây. Năng lực phi phàm thứ hai là kiếm nham thạch nóng chảy. Nó có thể chế tạo một cây kiếm lửa lớn có ngoại hình như đao, lực công kích cực cao. Một công kích là có thể trực tiếp chặt đứt cột đá thô to, mặt cắt thì giống như bị hòa tan vậy, là lựa chọn của Gimsey Ace khi tấn công điên cuồng. Cái thứ ba, hỏa cầu lưu hình, không chỉ có thể chế tạo ra vụ nổ uy lực không tệ, còn có thể làm cho người cùng vật lây dính lửa trúng độc. Nếu phối hợp năng lực ác ma hóa, có thể một lần phóng ra mấy chục quả, không có thì nhiều nhất 3 quả. Coi như không tệ. Kiếm nham thạch nóng chảy, thương tổn đối với cả sinh vật phi bất tử, phi dơ bẩn rõ ràng cao hơn linh mục ánh sáng thần thánh. Klein đi đến bên cửa sổ, vừa lúc thấy bóng lưng đồng bạn của Game CA đi xa, chưa có thoát khỏi ảnh hưởng. Không, tính toán từ trên thời gian này, bọn họ khẳng định đã thoát khỏi, quay về nơi không xa, hiện tại là chạy trốn. Bọn họ có thể cảm ứng được Kim Sơ A chết rồi. Có chút kỳ quái, Klein quay đầu lại nhìn, thấy thi thể của Kim Sơ A vẫn duy trì trạng thái ác ma, vẫn chưa vì tử vong mà giải trừ biến hóa, co rút thành nhân loại. Anh nhìn 2 giây rồi mơ hồ có suy đoán. Năng lực loại ác ma thể hiện ra là bản chất khi tiếp cận trạng thái mất khống chế, chẳng qua thì còn lý trí thì có thể khống chế biến trở về, ngược lại thì sẽ thủy chung bị bảo trì. Klein thì không có trì hoãn, lật lên thi thể của ác ma, phát hiện bởi vì Gimsey A hóa thật lớn, toàn bộ quần áo của hắn bị xé rách, làm cho ví giáp tiền mặt đều rơi xuống đất, gặp hỏa cầu công kích bao trùm và lưu hình thiêu đốt trước đó đã bị tổn hại. Klein vừa rồi muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên phát hiện ra trước ngực của ác ma có vật đang lấp lánh. Đó là một đoạn tinh thể dài nhỏ, thuần túy, tạo thành từ máu, mùi lưu huỳnh tràn ngập. Đây là cái gì? Klein hơi nhíu mày, nghĩ không ra đáp án. Đặc tính phi phàm của Gimsey A rõ ràng đã vào mâm máy đói khát. Thi thể của hắn thì sao còn có thể phân ra thứ kỳ quái như vậy? Klein nghi hoặc, trong đầu xuất hiện suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, làm phó thứ hai của vua bất tử, Gimsey A thế mà không có một vật phẩm thần kỳ hoặc vật phong ấn nào sao? Cái này có chút vượt quá dự đoán của mình. Suy nghĩ một hồi thì Klein không có đáp án, nhân chưa xuất hiện dự cảm nguy hiểm, thu hồi cây máu tinh thể dài nọ. Tiếp theo thì cúi người quan sát Gimsey A đã mất đi nửa đầu nhưng vẫn ác ma hóa kia. Không biết như vậy thì còn có thể lấy treo thưởng hay không? Có thể lấy bao nhiêu đây? Mình không biết nhân viên liên lạc quân đội bên này là ai. Gõ điện báo cho Osken. Đến đi như vậy, cộng thêm thời gian hắn thao thức từ xa, không có 3-4 ngày thì khẳng định là không được. Mình ngày mai thì phải rời khỏi đây rồi. Hơn nữa, cũng không thể thiếu ưu việt cho người trung gian. Anh lẩm bẩm nói, đi sang một bên, nhặt lên mũ dạ tơ lụa có vết cháy rõ ràng kia, đội lên trên đầu. Sau đó thì anh kéo thi thể ác ma trầm trọng mà khổng lồ, từng bước một đi đến cạnh cửa sổ, đưa tay kéo ra cửa phòng. Tiếng gió thổi vào, yên tĩnh trong lòng chợt biến mất. Klein nhấn ngón tay đóng dây linh thể lại, tiếp tục kéo thi thể ác ma dữ tợn kia xuyên qua hành lang, dọc theo thang lầu cho tới tầng 1. Lúc này thì trong quán bar đã không còn có mấy người, bàn đổ ghế ngã, mảnh vỡ đầy đất, trước mắt hỗn độn. Klein thì đi qua thang lầu tổn hại nghiêm trọng, tiến vào đại sảnh, nhìn quanh một vòng, tìm được ông chủ đang mặt mày sầu khổ, lui ở sau quán bar. Vệ sĩ của hắn thuê về không còn có mấy người, tán ở 4 phía. Đát đát đát, Klein từng bước đi qua, thi thể ác ma phía sau thì phá ra không ít bạt. Anh muốn làm cái gì? Ông chủ lui sang một bước, lớn tiếng hỏi. Đám bảo tiêu của ông ta thì nơm nớp lo sợ tụ lại, ánh mắt mơ hồ, thân thể đều có hướng đi, tựa như một khi ra chút ngoài ý muốn thì lập tức chạy ngay. Có lên thì dừng bước chân lại, mang thi thể của Kim Say A hất đến phía trước. Sau đó anh trầm ách mở miệng. Ông có thể thay mặt lĩnh thưởng không? Ông chủ ngây người một chút, ánh mắt theo bản năng hạ xuống, thấy rõ ràng thi thể ác ma thật lớn, còn có quấn quanh một chút lửa màu lam. Hắn cùng đám bảo tiêu đồng thời hít một ngụm khí lạnh, có loại bản thân đang gặp ảo giác không thể ở hiện thực vậy. Cái này lại là ác ma chân chính sao? Nó trừ bỏ không có sừng sơn dương gấp khúc, là giống như đúc ác ma trong điển tích của giáo hội, câu chuyện truyền thuyết miêu tả. Đối với người bình thường sinh hoạt ở trong thiên đường, hải tặc mà nói, thấy lực lượng siêu tự nhiên cũng chẳng phải chuyện quá hiếm. Ở phương diện này thì bọn họ kiến thức rõ ràng cao hơn thuộc địa ở phía tây Olavi, cùng dân chúng bản thổ vương quốc. Nhưng mà thân là ông chủ quán bar, cùng đám hộ vệ, cũng chưa bao giờ thấy qua ác ma chân chính. Thậm chí hoài nghi đây là giáo hội bôi đen đối với cả người phi phạm chính phủ. Ông chủ gian nan thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nhà mạo hiểm vẻ mặt lạnh lùng, quần áo rách nát nói. Có thể, bọn họ hẳn có biện pháp xác nhận đây là Kim Say A. Hắn là Kim Say A. Cờ lên âm thầm, nhẹ nhàng thở ra, không tiếng động gật đầu. Ông chủ cân nhắc 2 giây, gượng ra một nụ cười tràn ngập sợ hãi nói. Nhưng mà không có cách nào lấy được toàn bộ. Ngài cũng biết đấy, cái này trung gian cần tốn một ít, phí dụng ở đại khái khoảng 30%. Nếu không ngài phải đợi thật lâu. 9.500 bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Đối với cảng Tuscany này mà nói, ít nhất một tuần. Cái này còn bởi vì nơi này thường xuyên có hải tặc lui tới, thường xuyên có nhà mạo hiểm lấy treo thưởng, cho nên có dự trữ tài chính. Ở đảo Olavi, ở nơi khác, có lẽ 2 tuần, thậm chí 1 tháng. 9.500 bảng quả thật không phải là số lượng nhỏ. Colin thì tin tưởng nhớ rõ, lúc trước khi ở thành phố Tingen, tiểu đội kẻ gác đêm, 1 tháng dự đoán thì cũng chỉ chi chừng 1.000 bảng, còn là giáo hội cùng với cả ngành cảnh sát sẽ chia sẻ. Ông ngẫm nghĩ một chút, nói với cả ông chủ quán bar. Ông biết tôi không? Biết. Ông chủ không ngừng gật đầu. Cờ lên liếc mắt, nhìn mọi người một cái rồi tiếp tục hỏi. Ông có thể tra được tôi ở nơi nào không? Có thể. Ông chủ không dám nói. Cờ lên ừ một tiếng, dùng giọng điệu bằng phẳng nói. Trước giữa trưa ngày mai, đưa 6.000 bảng tiền thưởng đến đó. 6.000 bảng? Cái này so với cả 70% thì còn thiếu. Thiếu hơn 600 bảng. Ông chủ ngẩn ra một chút, không nghĩ tới nhà mạo hiểm điên cuồng này còn có thể chủ động hạ giá. Có thể làm được không? Colin hỏi lại một câu. 650 bảng kia là anh bồi thường đối với cả quán bar. Dù sao thì tình huống nơi này tương đương thảm nhiệt. Bất quá cái này cũng không thể từ chính nhà mạo hiểm điên cuồng nói ra. Anh tin tưởng ông chủ quán bar thì cũng không phải là nhà từ thiện gì, khẳng định sẽ không mang tiền thừa đưa cho người khác. Ông chủ suy nghĩ một chút rồi đáp. Có thể. Chẳng sợ lưu trình của chính phủ quả thật không nhanh như vậy, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn tính trước mượn bộ phận tiền, tính cả bản thân tích góp, giao tiền thưởng cho Hermes Paro. Làm ăn một lần thì có thể kiếm vài trăm bảng, cũng không nhiều, tuyệt không thể bỏ qua. Colin gần gật đầu, không nói gì nữa, xoay người đi hướng cửa lớn quán bar. Khi tới gần cửa, anh lấy từ trong túi áo ra mấy đồng tiền vàng óng, mang chúng ném lên trên một cái bàn nhỏ còn chưa có ngã ở bên cạnh. Đinh đinh đang đang, đồng xu này quay cuồng rồi bình ổn, tổng cộng 8 penny. Trong quá trình làm động tác như vậy, mặc Colin vest màu đen, bước chân không có dừng, không có chậm lại, bóng lưng rất nhanh biến mất ở cửa lớn. Hắn làm cái gì vậy? Ông chủ vừa kinh ngạc vừa mờ mịt mở miệng. Tuyệt đại bộ phận vệ sĩ mang theo vẻ mặt tương tự lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết Hermes Spa đâu, tung tiền xu như vậy là có ý gì. Duy nhất một vệ sĩ nguyên bản canh giữ ở cửa lớn nhíu mày ngẫm nghĩ, không quá xác định nói. Thời điểm hắn vừa vào, có lấy đi một ly bia của các người, ném vào Gimsey A. Đây là tiền liên quan đến ly bia kia sao? Trong quán bar, lại lần nữa yên tĩnh xuống. Ông chủ cùng với cả mấy vệ sĩ không thể tiếp thu giải thích như vậy, nhưng mà không hiểu cảm thấy cái này tương đương phù hợp phong cách nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Sparrow. Lại bị hủy một bộ quần áo, cái này nhắm chừng 9 bảng. Hoàn hảo, lần này thu vào xa xỉ. Ngày mai lại kiếm bộ mới vậy. Sau khi rẽ vào một con đường khác, Khâu Lên dừng bước chân, quan sát trạng thái bản thân. Anh không có vội quay về khách sạn dừng chân. Đầu tiên là dựa theo tư liệu mà lão Mosona, đảng New Ruel cung cấp, tìm một vị cảnh sát bị thuốc phiện khống chế, giúp xã hội đen làm rất nhiều chuyện xấu, thậm chí giả tạo tình tiết sát hại người làm chứng cứ, dùng biện pháp thông linh xác nhận tội của đối phương, sau đó để cho mâm máy đói khát hưởng thụ đại tiệc chân chính thuộc về hôm nay. Làm xong chuyện này thì Klein ngồi xe ngựa trở về khách sạn, tiến vào phòng. Hơi bố trí, anh lợi dụng nghi thức mang mấp máy đói khát cùng tinh thể màu dài nhỏ đưa lên phía trên màn sương mù xám. Tọa ở trên cùng bàn dài đồng xanh, Klein không chút do dự cầm lấy bao tay, phóng ra linh hồn linh mục ánh sáng. Vị cường giả danh sách năm này là một ông lão khuôn mặt gầy, khí chất nho nhã, cử chỉ hiền hòa. Ông ta khoác trường bào nhân viên thánh chức đơn giản màu trắng, cúi chào về phía tồn tại thần bí bao phủ trong sương mù xám kia, tỏ vẻ cảm tạ. Klein nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại, tiếp tục trực tiếp thể hiện giấy bút, viết câu bói toán tiếp theo. Phối phương ma dược danh sách 7 con đường mặt trời trở lên. Dựa lưng vào ghế thì anh bắt đầu dùng phương thức bói toán cảnh cho mơ, thông linh. Thiên địa xám xịt rất nhanh có biến hóa. Anh thấy vị linh mục ánh sáng vừa rồi đang ở trong phòng sách tràn ngập ánh mặt trời, mở ra một tấm da dê màu nâu, mặt trên dùng tiếng phu sát cổ. Sau đó có một phần phối phương, danh sách 6 công chứng viên, tài liệu chủ, một phần rễ cây kết tinh cây trường giả, 5 cọng lông đuôi khế linh điểu, tài liệu phụ trợ, chất lỏng quang huy khế linh thụ 100ml, một đóa hoa mặt trời viền vàng, một đóa hoa mặt trời viền trắng, 5 giọt chất lỏng thủy quyết. Sau khi hình ảnh ảm đạm từng giây, nước gợn lại nổi lên. Một lần nữa thì xây dựng ra một điện phủ xa hoa, nơi nơi đều có pho tượng hoàng kim. Trong điện phủ, một người nam răng kín hào quang tinh thuần, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nói với cả ông lão phía dưới: đây là phối phương ma dược linh mục ánh sáng, nhớ kỹ, khu trừ bóng tối, ca ngợi mặt trời. Ông lão kích động ứng lời, mở ra tấm da dê cũ kỹ trong tay. Danh sách 5, linh mục ánh sáng. Chủ tài liệu: màu gà trống vua ánh bình minh, một viên đá quang huy thuần trắng. Tài liệu phụ trợ: 5 gam mê diệt hương, 7 giọt chất lỏng kim thủ cam, 10ml nham thủy, 60ml máu gà trống vua ánh bình minh. Nghi thức: ở trong bóng đêm thuần túy, mang toàn thân chôn vào trong khối băng bình thường sẽ không hòa tan, sau đó uống ma dược. Hình ảnh rất nhanh biến mất, không có nội dung dư thừa. Klein đối với cái này thì cũng không ngoài ý muốn. Anh biết rõ thời điểm liên quan đến lĩnh vực bán thần, 7 giáo hội lớn thường đều là trực tiếp cung cấp ma dược cùng nghi thức, sẽ không cho phối phương. Lúc này thì bóng dáng của vị linh mục ánh sáng kia đã bởi vì mạnh mẽ thông linh mà tiêu tán hơn phân nửa. Vẻ mặt đau đớn của ông ta theo đó ảm đạm đi, đầu ngửa lên trên, hai tay mở ra bên ngoài, làm ra tư thế ôm ánh mặt trời. Ca ngợi mặt trời. Vị linh mục ánh sáng này nhắm mắt lại, thành kính mở miệng. Đây là một câu nói cuối cùng của ông ta. Linh thể của ông ta thì nhanh chóng băng giải nhạt đi, rơi vào sương mù xám, hoàn toàn biến mất. Một tín đồ thành tính. Klein thở dài, đánh giá một câu. Tiếp theo thì rất nhanh hồi tưởng những gì chứng kiến trong mộng, mang phối phương sao lại. Một trong tài liệu chủ của công chứng viên là kết tinh rễ cây trường giả. Mình nhớ ma dược tiểu thư chính nghĩa, bác sĩ tâm lý, cần quả cây trường giả. Như vậy xem ra người quan sát cùng mặt trời rất có khả năng trao đổi ở danh sách cao. Nghi thức linh mục ánh sáng đối với cả người bình thường mà nói thì khó khăn là tìm được khối băng bình thường sẽ không hòa tan, mà mặt trời thì khác. Người sống ở nơi thần khí, thân ở trong bóng tối thuần túy, có khả năng biến mất không thấy gì cả, nghĩ biện pháp tránh né, khu trừ bóng tối, ca ngợi mặt trời là cách sắm vai. Klein thì suy tư một hồi, cầm lấy kết tinh máu dài nhỏ phân ra từ trong cơ thể của Gimsey A. Anh suy nghĩ vài giây rồi viết xuống câu bói toán tương ứng, lai lịch của nó. Cầm vật phẩm trong tờ giấy, Klein lại một lần nữa đọc thầm câu nói, tiến vào cảnh trong mơ. Anh ở trong thế giới xám xịt, thấy chiếc thuyền buồm tàu cái chết thật lớn, hai đầu cao cao nhếch lên, thấy Gimsey A leo lên thang dây lên boong tàu. Vị dục vọng sứ đồ này hai chân vừa dẫm ổn, trong khe hở của boong tàu đã tràn ngập ra sương mù xám đinh đám. Nó tràn ngập hương vị đọa lạc tà dị, hoàn toàn bao phủ lấy Gimsey A, ô nhiễm ăn mòn toàn bộ vật phẩm lóe ra linh quang trên người của hắn, bao gồm cả bản thân hắn. Nhóm sương mù nhanh co rút lại, chui vào trong ngực của Gimsey A, màu sắc dần dần biến đỏ, giống như huyết máu vậy. Cuối cùng tất cả khôi phục bình thường, Gimsey A thì quỳ một gối xuống, mặt hướng boong tàu nói, ý chí của ngài là nguyện ý của tôi, tàu cái chết vĩ đại. Hình ảnh theo đó thoát phá, Klein mở mắt ra. Anh ngồi thẳng người, nhìn tinh thể máu dài nhỏ nọ, có chút suy nghĩ lẩm bẩm không tiếng động. Tàu cái chết là sống sao? Một vật phẩm phong ấn có đặc tính còn sống sao? Cái tinh thể này là nguồn suối nó khống chế đối với cả thuyền viên, có tính ô nhiễm mãnh liệt, cho nên vật phẩm thần kỳ cấp bậc không đủ đều sẽ bị ăn mòn. Cầm lấy tinh thể máu dài nhỏ nọ, người thấy hương vị lưu huỳnh nhàn nhạt, Klein mơ hồ cảm nhận được lực lượng ăn mòn thẩm sâu trong đấy. Truyền thuyết vực sâu là nơi có tính ô nhiễm nhất, chẳng sợ thiên sứ cũng đọa lạc mất khống chế. Người trong coi vực sâu cuối cùng sẽ bị vực sâu đồng hóa. Tàu cái chết biểu hiện đặc tính ra ngoài, thật ra ăn khớp điểm ấy. Làm sâu thêm dục vọng sứ đồ, Klein tùy ý để suy nghĩ phát tán ra. Rất nhanh, anh chú ý tới một chi tiết. Đó chính là Gimsey A tuyên thệ nguyện trung thành là tàu cái chết, mà không phải là vua bất tử Agarito. Đây là thể hiện vua bất tử chân chính thật ra là tàu cái chết. Arigato chỉ là người phát ngôn của nó, hoặc là nói kẻ quản lý đối tượng ô nhiễm hay không. Lời đồn Agarito không phải bán thần, không phải danh sách 4, toàn dựa vào tàu cái chết mới có thể trở thành một trong 4 vua. Nếu thực là như vậy mà nói, vậy tình huống thực tế của hắn khả năng còn thảm hơn so với cả mình dự đoán. Căn bản không có quyền tự chủ. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng hắn là danh sách 4, là quan hệ với cả hợp tác tàu cái chết đen. Ma quỷ mà, luôn giả dối, thích lầm lối người khác. Klein trầm ngâm vài giây, lại một lần nữa thử bói toán xem có thu hoạch được gợi ý tác dụng tinh thể máu dài đỏ kia không. Anh cũng không lo lắng cái này sẽ rước lấy phiền toái, hoặc là nói anh đã muốn chuẩn bị nghênh đón phiền toái lớn, chẳng sợ bởi vậy mà liên thông với cả vị vua ác ma trong vực sâu kia. Nhiều lắm thì là tương đương với cả một lần phản phệ kiểu tạo vật chủ chân thật. Mặt trời vĩnh hằng, Klein cảm thấy sương mù xám vẫn có thể ngăn cản cùng áp chế. Đây là lần đầu tiên, có thể sẽ không kịp chuẩn bị tập trung, vấn đề không lớn. Hơn nữa vừa rồi cũng đã bói toán qua lai lịch, còn không có nguy hiểm gì cả, cho nên tàu cái chết khẳng định không phải ác ma cấp bậc danh sách không kia. Ồ, cái này không phải là chuyện rõ ràng sao? Nếu nó thật sự là ác ma cấp bậc danh sách không, hoặc là vật phong ấn cấp bậc vô thiên sứ Ermon kia, căn bản không cần lảng tránh mình cùng với cả nữ vương thần bí, thượng tướng ngôi sao Anderson liên thủ. Klein bỗng nhiên phát hiện ra một vài vừa rồi là tự mình dọa mình, lập tức bắt đầu bói toán cảnh trong mơ. Trong thế giới xám xịt, anh thấy một mảng thiên địa tràn ngập sương mù, quái vật tạo thành từ máu thịt thật lớn sẫm màu mấp máy tới gần, từ trong cơ thể phát ra tiếng rít phẫn nộ. Kẻ lẩm bẩm, hình ảnh chợt chuyển, xuất hiện một tòa tế đàn kiểu dáng xa xưa, hắt đầy máu tươi, mặt trên thì khắc từng từ cùng với cả phù hiệu, tràn đầy cảm giác dơ bẩn, giống như đang hô lên cái gì đó vậy. Thế giới xám xịt theo đó vỡ tan. Cậu lên thong thả mở mắt, rồi may mắn ngón tay của anh gõ mép bàn đồng dài loang lổ, không tiếng động lẩm bẩm. Kẻ lẩm bẩm là chỉ to cái chết trước khi tiến hành trước khi biến thành vật phong ấn, là một kẻ lẩm bẩm đến từ vực sâu, hay là nói nó là quái vật to lớn tạo thành từ những mụn thịt sẫm màu, bị kẻ lẩm bẩm giết chết trở thành vật phong ấn. Mặc kệ thế nào thì cuối cùng khẳng định có một chiếc thuyền tham dự, nếu không thì sẽ không có cổ hóa thành dạng như hiện tại. Từ tiếng cười to làm cho người ta tiếp cận mất khống chế kia, khả năng tàu cái chết đối với ứng cả kẻ lẩm bẩm rất lớn. Có thể bước đầu phán đoán nó không phải vật phong ấn cấp không, nếu không vua bất tử nên là đứng đầu bốn vua, đại khái là danh sách ba. Hơn nữa Agarito phối hợp với nó rõ ràng không lý tưởng, trình độ phát huy không phải quá cao, nhiều lắm thì chừng danh sách bốn. Cái tế đàn có ý tứ dơ bẩn cùng hô hét kia tượng trưng cho tinh thể máu này có thể dùng để triệu hồi ác ma địa vị cao sao? Ví dụ như một kẻ lẩm bẩm. Cậu lên căn bản không hiểu triệu hồi ác ma địa vị cao như thế nào, cũng không có quyết định làm cái này, cũng không quyết định làm cái này, tùy tay mang dài tinh thể máu nhỏ, tính cả đặc tính vi phạm tinh thạch tỏa sáng do linh mục ánh sáng lưu lại, đưa vào trong đống tạp vật, cũng không phải là có lệ mà đặt cho nó một cái tên khí tức kẻ lẩm bẩm. Làm xong chuyện này rồi, Colin cẩn thận thử một dạng mục khác bói toán khác, đó chính là xác nhận mình đêm nay sẽ có nguy hiểm hay không, nguy hiểm đến từ vua bất tử Agarito hay không. Thật ra thì hắn đối với cả bói toán đáp án đã muốn có nhất định đoán trước, đó chính là vua bất tử Agarito sẽ có thể không thương đạo. Cái này một là vì Tuscany có vị bán thần ẩn giấu, người phi phàm bình thường không rõ ràng cho lắm, bốn vua lại quá nửa có hiểu biết nhất định, mà Agarito ít có khả năng phát sinh xung đột ngay mặt cùng với cả bán thần khác, mạnh mẽ tiến vào lãnh địa của đối phương không phải phong cách của hắn. Hai là căn cứ vào suy đoán của Colin trước đó, có thể ra một kết luận Agarito căn bản không dám rời khỏi tàu cái chết, mà tàu cái chết thì lại không có cách nào lên bờ cả. Quả nhiên Colin thu được gợi ý đêm nay cực kỳ an toàn, cái này ý nghĩa anh không cần biến hóa bộ dáng rời đi khách sạn khác. Hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau, Colin mới vừa đi đến nhà ăn lầu 1 tìm vị trí ngồi xuống, đã thấy Anderson Hull không biết từ nơi nào chui ra, đặt mông ngồi ở đối diện. Vị thợ săn mạnh nhất này vừa lấy ngón tay chải chuốt những sợi tóc ngắn màu vàng để cho nó lại biến thành trẻ 3/7, vừa nhìn Herman Spadow chật chật cười nói: "Lợi hại, dưới tình huống 1-3 còn có thể săn giết Gimsey A." Bộ dáng kéo thi thể ác ma xuống lầu của anh đã chuyển khắp toàn bộ đảng Tuscany này rồi. Hắc, nghe nói toàn bộ hải tặc có tiền thưởng đều quyết định rời xa tầm mắt của anh, không xuất hiện ở trong phạm vi 5 km quanh anh. Cậu lên từ sau khi biết Frank Lee đã hầu như từ bỏ sữa, nâng tay gọi một ly cà phê, thêm một với cả bánh mì, hai lát bánh mì nướng, một xúc xích heo quay, một đĩa bơ, sau đó cực kỳ bình thản đáp lại: "Năng lực tình báo của cậu không tệ." Anderson cười một tiếng rồi nói: "Đây là tố chất một vị thợ săn cần có. Nhóm nhà mạo hiểm Tuscany đều đang thảo luận một vấn đề nghiêm túc, đến cùng thì ai mới là thợ săn mạnh nhất?" Thấy Herman Spadow ngẩng đầu nhìn về phía mình, ánh mắt lạnh lùng, hàm nghĩa không rõ, Anderson nụ cười dừng lại một chút, ngượng ngùng nói: "Ở bọn họ đều lựa chọn anh." "Nơi này dù sao cũng là biển xuôi nha, không phải biển sương mù. Vì sao cậu phải bổ sung câu sau? Như vậy thực dễ dàng bị đánh đấy." Colin giống như lơ đãng thuận miệng hỏi: "Còn gì nữa?" "Hả?" Anderson bỗng nhiên cảm thấy năng lực lý giải của mình có chứng ngại. "Còn tình báo gì nữa?" Colin lập tức lặp lại một lần nữa: "Còn..." Anderson đột nhiên nháy nháy mắt. Mosona đảng New Noel tối hôm qua mất tích thần bí, ở trong vệ sĩ bảo hộ không đếm được, ở trong phòng của mình, thần bí mất tích. Chính phủ đưa ra lý do là Mosona đã tử vong, nguyên nhân có thể là hiến tế tà thần hoặc triệu hồi ác ma. Hắc, không có ai tin tưởng điểm ấy cả, bởi vì giáo hội gió bão thu được một phong thư nặc danh, bên trong ghi lại chi tiết phạm tội thế. Bên trong ghi lại chi tiết phạm tội thực tế của Mosona cùng với cả cung cấp chứng cứ. Hắn nhìn Hermes Barrow, chờ mong nhà mạo hiểm điên cuồng này đưa ra càng nhiều tin tức. Hắn tin tưởng nhớ rõ Hermes Barrow buổi chiều ngày hôm qua hỏi qua ai đáng chết, mà đáp án của mình chính là Mosona đảng New Ruel. Cullen ừ một tiếng, không nói lời dư thừa. Đúng lúc này thì một bóng người vọt vào khách sạn, nhìn thoáng qua mọi nơi, vui mừng đi về phía của Cullen. Đó đúng là ông chủ quán bar trước đấy, ngài Sparrow. Ông chủ lấy xuống cái mũ mềm ở giữa lõm xuống, cúi chào nói: bên kia đã xác nhận, nhưng mà còn cần 2 ngày lưu trình, dù sao thì số lượng quá mức lớn. Tôi biết ngày hôm nay khẳng định ngài sẽ rời đi, cho nên vì không trì hoãn hành trình của ngài, tôi quyết định ứng ra tiền thưởng cho ngài. Một bộ phận cái này là vốn lưu động quán bar, một bộ phận là tôi mượn tạm mấy người bạn. Ngài đến một chút đi ạ. Ông ta cố ý nói ra chi tiết như vậy, muốn nở kiếm tiền ra, có thể thể hiện ra ý thiện chí của mình đối với cả Hermes Barrow, giao hảo với nhà mạo hiểm điên cuồng này. Về phần vấn đề cái này sẽ đưa tới vua bất tử trả thù hay không, hắn cũng chẳng lo lắng. Rất nhiều thời điểm thì đám người Gimsey A cũng không có, cũng thông qua ông ta để lĩnh thưởng, dù sao là thu hoạch chiến đấu giữa hải tặc, thêm vào một phần tiền, ai cũng đều thích. Cái này thuộc về quy tắc ẩn trên biển. Cậu lên đếm 6.000 bảng tiền mặt thật dài, mang chúng chia làm mấy sấp để vào trong túi khác nhau, sau đó gật đầu không nói. Không tệ. Ông chủ quán bar nhẹ nhàng gật đầu, cảnh giác nhìn quanh một vòng, đè thấp giọng nói: ngài phải cẩn thận, vua bất tử lòng trả thù rất mạnh, khả năng sẽ ở chặn lại thuyền của ngài ở trên biển đấy. Ông ta không dám nói mình có con đường có thể sắp xếp người lẻn vào con thuyền nào đó rồi ẩn nấp rời khỏi, sợ bị vua bất tử phát hiện gặp phải trả thù. Tôi biết. Cậu lên thì không để ý cho lắm hồi đáp. Ông chủ quán bar không nói nhiều nữa, lại cúi chào rời khỏi nhà ăn khách sạn. Anh có biện pháp rời khỏi? Anderson tò mò nhìn Hermes Barrow nói. Cậu đoán. Cullen lộ ra một nụ cười nhàn nhã có lễ. Anderson thì khóe miệng co rút một cái rồi nói: xem anh tự tin như vậy thì tôi an tâm. Đúng rồi, vé tàu 1:30 khởi hành nha. Lợi hại. Tôi cho rằng tôi một đêm kiếm 1.600 bảng đó là cực kỳ giỏi rồi. Ai ngờ. Cullen không có đáp lại, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng của mình. Xong, anh ra ngoài kiếm một bộ vest mới, miễn cho ngày cả quần áo đều thay cũng thiếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dân nhanh đã đến thời điểm lên thuyền. Anderson cầm vali hành lý mới mua, nhìn Hermes Barrow bên cạnh, hơi có chút bất an nói: cứ như vậy lên thuyền sao? Tàu cái chết hẳn là ở bên ngoài biển. Tàu tương lai ngày hôm qua sau khi tiếp tế tiếp viện đã rời khỏi rồi. Hắn cảm thấy chọc lên lửa giận vua bất tử như vậy rồi rời khỏi là cực kỳ không thông minh. Hermes Barrow thì không có khả năng điên đến mức mà biết rõ sẽ chết còn xông ra, trừ khi đây là cạm bẫy của anh ta. Anderson chợt có ý tưởng, có suy đoán khác. Cullen thì không có nghiêng đầu nhìn hắn, cầm theo vali trực tiếp đi lên tàu khách kia. Ý tưởng rất đơn giản, đó chính là tàu cái chết hẳn có thể phát hiện ra được khí tức của nó xảy ra vấn đề. Lấy tác phong nhất quán của vua bất tử, khả năng mạnh mẽ tập kích rất nhỏ. Nếu giả thiết này sai lầm, vậy chỉ cần tàu cái chết xuất hiện ở trên mặt biển, Cullen sẽ trực tiếp tiến vào phòng cầu nguyện chính mình, sau đó đi phía trên màn sương mù xám, dùng quyền trượng hải thần nhìn một cái ở trên biển là kẻ lẩm bẩm mạnh hay là hải thần lợi hại thôi. Cullen nguyên bản cũng không phải tính toán như vậy, muốn là lợi dụng năng lực quyền trượng hải thần sử dụng sinh vật đáy biển, tìm một chiếc xe ngựa dưới nước, mang mình cùng Anderson ở trong phù chú trùng trùng bảo hộ kéo ra khỏi biển lớn, ra khỏi phạm vi của tàu cái chết, sau đó lặng yên đi lên tàu khách. Nhưng mà suy đến khả năng đối tượng trả thù đột nhiên mất tích sẽ làm vua bất tử giận chó đánh mèo đến người khác, sẽ giết hại những tàu khách khác. Dù sao thì hải tặc không cần tuân thủ kỷ luật pháp tục gì cả, cũng không cần hoàn thiện đạo đức. Có lên trải qua bói toán phía trên mặt sương mù xám, cuối cùng quyết định quang minh chính đại rời đi. Lên boong tàu, tiến vào khoang thuyền, tìm được phòng Klein, đang muốn nói chuyện với cả Anderson thì Anderson Ho thì lại giành trước mở miệng. Không đúng, nếu mà tôi là hành khách chiếc thuyền này, nhìn thấy một nhà mạo hiểm vừa mới đắc tội vua bất tử như anh đi lên, khẳng định thì sẽ thực sợ hãi, thực khẩn trương. Hoặc tìm thuyền trưởng tài công chính đến thuyết phục anh đổi chiếc thuyền khác, hoặc là làm bản thân đổi thuyền đi. Ai ngờ bọn họ đều cực kỳ bình tĩnh. Người này thực sâu sắc, ở trên một ít vấn đề mang tính chi tiết thì rất có sức quan sát. Đây là chuyên gia âm mưu chân chính sao? Bình thường hi hi ha ha, miệng thì lạc quan, trên thực tế thì bất động thanh sắc, đã nắm giữ tình huống rồi, làm tốt chuẩn bị. Colin vừa lấy chìa khóa mở ra cửa phòng, vừa suy xét chiếc thuyền này thật sự tồn tại vấn đề hay không. Ngay ở lúc này thì Anderson nâng tay vỗ nhẹ mặt mình, cười gượng nói: tôi rõ ràng nguyên nhân. Khoảng cách thời gian quá ngắn, sự việc mới chỉ lưu truyền trong miệng bộ phận nhà mạo hiểm cùng hải tặc thôi. Như vậy lữ khách cùng thủy thủ trên thuyền này căn bản không có hiểu biết gì đối với cả cái này nữa. Rõ ràng diện mạo của anh tất nhiên là những người tin tức linh thông, không phải người thường. Còn tự hỏi đáp, cậu có thời gian chính là sinh mệnh hay không? Colin lẩm bẩm hai câu, tiến vào khoang thuyền hạng nhất. Cái này không phải anh hy vọng mình ở thoải mái, mà là suy xét đến phải coi chừng Anderson Hood, không cho vận rủi xui xẻo nhất của thợ săn này mang đến tai nạn cho tàu khách. Cho nên mới để cho đối phương lấy khoang thuyền hạng nhất. Cầm theo vali đi tới cửa phòng ngủ, Colin chỉ phòng khách cùng người hầu, nói với cả Anderson: chính cậu chọn một gian. Anderson sửng sốt 2 giây, há nửa mồm nói: anh rất quen thuộc. Đương nhiên, tôi có kinh nghiệm ở chung cùng thợ săn phong phú. Nếu là Danis ở trong này, tôi sẽ chỉ định phòng người hầu. Colin thì không đáp lại, đi vào phòng chính. 1:30, còi hơi vang lên, tàu khách khởi hành đúng giờ. Móc áo khoác lên, Colin mặc quần dài, áo sơ mi cùng với cả di lê, đi ra phòng chính, đi vào phòng khách, nhìn ra mặt biển bên ngoài cửa sổ. Nơi đó sóng xanh dập dờn, dọc theo hình dáng của đảo Tuscany mở ra tàng tấc một, phờ phồng bất định ở trong gió. Như vậy là không có cách nào quan sát toàn bộ tình huống. Anderson đáp lại, cười nói: anh chỉ có thể xác định một bên thôi, mà tàu cái chết khả năng từ một bên khác, cũng có khả năng từ mặt trước lại đây. Biện pháp tốt nhất là đi đài quan sát. Nơi đó khẳng định có thuyền viên, nhưng mà một thợ săn hải tặc kinh nghiệm phong phú, có 100 loại biện pháp lừa gạt cảm quan của hắn. Colin xoay người, không có vẻ mặt gì, nhìn Anderson Ho rồi nói: nói rất đúng, chuyện này liền giao cho cậu. Hả? Anderson vẻ mặt mờ mịt, hắn chợt tỉnh ngộ lại đây, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại: anh không có biện pháp quan sát khác sao? Dưới tình huống không có cách nào quan sát, làm sao mà chôn cạm bẫy cho vua bất tử được? Không có. Colin cực kỳ thản nhiên gật đầu, chỉ có thể dựa vào cậu thôi. Đến cùng là ai cho anh dũng khí, cho anh có gan ở dưới bất tử nhìn chăm chú mà rời đi vậy? Anderson nhất thời nói không ra. Hắn một bên thì thào tự nói: đừng ngăn tôi muốn nhảy thuyền. Một bên rời khỏi khoang, thẳng đến dưới này quan sát. Trên lý luận mà nói, vua bất tử Agarito thì hoặc là nói tàu cái chết sớm nên nhận ra ác ý của mình, cảm ứng được nguy hiểm đến từ mình. Như vậy bọn họ sẽ đến tập kích hay không? Sẽ tin tưởng mình chính là biểu hiện ra ngoài của tiêu chuẩn, cũng không có giúp đỡ gì cả. Hay là hoài nghi có vị cường giả nào đó có thể làm nhiễu dự cảm nguy hiểm hay không? Colin thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía biển lớn bên ngoài. Qua một hồi thì anh chợt có cảm giác, rất nhanh mở ra linh thể, nghiêng đầu nhìn về phía bên này. Tín sứ xương trắng cao lớn chui ra từ mặt sàn, trong hốc mắt tối đen có một ngọn lửa khẽ nhảy nhót. Nó chỉ lộ ra một nửa thân trên, cho nên không có cao hơn bao nhiêu so với cả Klein cả. Nhìn thẳng đối phương, đưa ra lá thư cầm trong tay. Ngài Akot lần này hồi âm rất nhanh. Klein lễ phép gật đầu, tiếp nhận tờ giấy gấp chỉnh tề. Đợi cho tín sứ xương trắng băng giải biến mất, anh ở dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ mở ra lá thư. Thật cao hứng cậu đã tăng lên. Lữ hành trải qua của cậu càng thêm thú vị so với tôi tưởng tượng. Mảng hải vực nọ quả thật cực kỳ nguy hiểm. Tôi nhớ mang máng, nó có khả năng liên quan đến ngọn nguồn của đại tai biến. Về phần tử thần cổ đại, vì sao lại có khí tức lưu lại ở nơi đó, tôi cũng không quá rõ ràng. Nhắc nhở của cậu, tôi sẽ nhớ kỹ. Ở trước khi hoàn toàn khôi phục ký ức, tôi sẽ không tiến vào mảng hải vực nọ. Lời vô nghĩa tạo vào chỗ chân thật cũng không dễ nghe. Tôi có chút hứng thú đối với cả chiếc nhẫn trong tay của Thượng tướng Địa Ngục. Bất quá tôi gần đây đang bị mắc kẹt trong một chiếc thuyền. Khả năng qua một đoạn thời gian nữa thì mới có thể đi gặp hắn. Xem đến đây thì Klein trên mặt không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Để cho hồi âm cho ngài Akot, nói cho ông ta mình có biện pháp tập trung vị trí của Thượng tướng Địa Ngục Lukewell. Để cho ông ta đi gặp, sẽ mang theo mình thì không xong. Gần đây thì cũng không có bói toán khuy cài áo cổ tay ngư dân ở đâu. Cũng không biết Lukewell có phát hiện ra hay không, có thể để vứt bỏ nó hay chưa. Chờ xác nhận tàu cái chết có thể đuổi theo hay không, lại đi phía trên sương mù xám bói toán vậy. Tầm mắt di động, cậu lên tiếp tục đọc xuống. Từ văn hiến cổ đại lấy được từ chỗ Catheria, quả thật có nhắc tới chuyện tử thần nhân tạo. Đơn giản mà nói thì cao tầng linh giáo đoàn, đế quốc Byron, quá khứ, hoàng thất, hiện tại, từ hiền giả ẩn nấp, đột nhiên sống lại, từ trong chuyện đó thu được linh cảm, hy vọng để cho tử thần trước mắt chỉ là khái niệm xuất hiện tình huống tương tự. Cái này là có khả năng thực hiện, bởi vì phi phàm bất diệt, tử thần ngã xuống không có nghĩa là hoàn toàn mất đi đặc tính cùng quyền lực tương ứng. Chúng nó vẫn tồn tại, chỉ là khái niệm trở nên khá là trừu tượng, trạng thái giống như là hiền giả ẩn nấp lúc ban đầu vậy. Từ văn hiến này cho thấy nghiên cứu tương ứng còn chưa có tiến triển mang tính đột phá, nhưng mà cái này đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Ma dược đối ứng của danh sách 4 nhà bói toán gọi là quỷ pháp sư Antikyos cùng cường giả gia tộc Chaklinautu để lại cho tôi ấn tượng khá khắc sâu. Cho dù hiện tại đã quên chi tiết, vẫn có thể có hồi ức. Rất tốt các loại mang chút cảm giác sợ hãi này. Cụ thể thì có thể ở nơi nào lấy được phối phương cùng tài liệu, tôi cũng không rõ ràng. Có lẽ cậu có thể suy xét đến chuyến đi con đường gần. Phương diện này tôi đã hồi ức lại. Người có thể lựa chọn là danh sách 4 bí pháp sư con đường học đồ, danh sách 4 kẻ ký sinh con đường kẻ ăn trộm. Bất quá tôi mơ hồ nhớ ba con đường này hẳn là danh sách 3 mới có thể trao đổi. Quả nhiên chỉ còn hy vọng ma kính Aronet này thôi. Klein mạnh mẽ nhếch góc môi triển lộ nụ cười. Sau khi đọc xong hồi âm rồi thì anh xuất ra giấy bút, xoát xoát xoát viết lên bộ phận nội dung vừa rồi đã nghĩ, cùng thuận tiện hỏi định nghĩa cụ thể của sinh vật thần thoại. Anh không vội vã triệu hồi tín sứ, buông giấy bút, chuẩn bị tàu cái chết đen xuất hiện, mới ghi thêm nội dung cầu cứu vào. Như vậy thì anh dùng quyền trượng hải thần cách không chống đỡ một lúc, nói không chừng có thể đặng hệ ác cốt xuyên qua linh giới tiến đến cứu viện. Đến lúc đó thì hai người liên thủ là có hy vọng đè chết tàu cái chết kia. Sở dĩ không có viết trước là vì ác ma có thể phát hiện ra nguy hiểm sẽ không tiến đến. Đương nhiên đối phương có thể nhận thấy được nội dung cụ thể ác ý hiện tại hay không, Klein thì cũng không có thể biết được. Klein nhẫn chờ đợi mấy giờ. Klein nghe được tiếng mở cửa, quay đầu thấy Anderson xoa xoa đầu, vẻ mặt phức tạp đi đến. Tàu cái chết không có xuất hiện, chúng ta hiện tại thì đã hoàn thành thoát ly hải vực Tuscany rồi. Vua bất tử thế mà không trả thù sao? Herman Sparrow, người này còn không đơn giản so với cả mình tưởng tượng. Anderson ở trong lòng cảm khái hai câu. Glenn thì hơi cảm thấy tiếc nuối, gật đầu, đi đến chỗ móc mũ, lấy áo khoác của mũ ra, chuẩn bị tới nhà ăn. Trong một gian mật thất, một tiểu đội bao tay đỏ đang thảo luận án truy tra gần đây. An hồn sư suýt cầm phấn viết, chỉ vào bảng đen nói: sự kiện này ác ma giết người lần có điểm chung nhất định với cả án công tước Negan Backlund bị ám sát. Đầu tiên, xuất hiện một tấm da người tự mang khí tức cùng khí chàng. Đây là thứ không có trong rất nhiều sự kiện liên quan đến ác ma trong quá khứ. Tiếp theo, có nhiều hơn một ác ma tồn tại. Bọn họ thay phiên khoác da người, tiến hành hoạt động bình thường để che giấu cho hành vi tà ác của đồng bọn. Cuối cùng thì bọn họ đều nghi ngờ thuộc về gia tộc Beria. Lúc này thì Leonard trong góc nhìn như tập trung lắng nghe. Trong đầu thì lại nhân đội trưởng đề cập tới Bách Lan, khó có thể ngăn chặn nhớ tới chuyện trước đấy. Sau khi thấy di tích trong lòng đất bị phá hủy hoàn toàn, hắn đang muốn thừa dịp mình rảnh rỗi đi điều tra đại thám tử Sherlock Moretti thần bí, cùng chuẩn bị nhúng tay vào chỗ chủ cho thuê nhà trước đây của đối phương. Kết quả tiểu đội nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, bắt đầu cùng nhau truy tra án giết người liên hoàn mới phát sinh, không thể không rời khỏi Bách Lan. Leonard, cậu có ý kiến gì không? Suýt sau khi nói xong thì tiếp tục điểm danh Leonard. Leonard thì có chút mỏi mịt nghiêng đầu, nhìn nội dung trên bảng đen, nhanh tổ chức ngôn ngữ rồi nói: tôi cho rằng cái này không chỉ là một loại che giấu, khả năng còn bao hàm một loại nhu cầu của nghi thức. Đội trưởng Suýt, anh cũng biết, ác ma có rất nhiều loại nghi thức báng bổ tà ác. Có đạo lý. Suýt ý bảo đội viên tiếp theo lên tiếng: ôi, hoàn hảo, lão nhân gần đây cho mình học bổ túc ám ma học. Leonard nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tập trung lắng nghe nhóm hội hữu thảo luận kia. Trải qua 2 ngày di chuyển thì tàu khách an toàn đến đảo Olavi. Sau khi tiến vào khách sạn, Glenn nói với cả Anderson Hull: cậu ở chỗ này chờ tôi, vị bán thần kia không thích người xa lạ đột nhiên đến gặp. Anh đây là không muốn bại lộ người liên lạc học phái sinh mệnh, hy vọng tôi có thể sống đợi ông ta sau. Anderson cười khổ chúc phúc bản thân một câu. Glenn khóe miệng khẽ nhúc nhích, bỏ qua nói thừa lời, ngồi xe ngựa thẳng đến giáo đường San Draco của giáo hội gió báo. Không bao lâu thì anh lại lần nữa ở trong căn phòng nhỏ của tòa gác chuông to lớn kia, gặp người gõ chuông cano cao lớn cực không đối xứng, cực kỳ xấu xí. Nghe xong ý đồ đến của Hermes Barrow, Cano thân thể còng queo, gật gật đầu: tôi đưa anh đi tìm ngài nghị viện Richard, ông ấy đã lành vết thương rồi, không ở nơi trước đây nữa. Tốt. Colin vừa đáp lại, bỗng nhiên nghĩ đến Cano là sản phẩm của giáo hội đại địa mẫu thần, luyện ra cơ thể con người, liền hỏi một câu: anh có biết Frank Lee không? Người gõ chuông Cano sau khi nghe được tên Frank Lee, vẻ mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Biết, hắn là một người hiền lành thuần túy, bất quá đôi khi thuần túy làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Quả thật, Colin tránh ra vị trí cửa thang lầu, vừa đi theo người gõ chuông đi xuống vừa thuận miệng hỏi: anh rất quen thuộc với anh ta. Cano lặng lẽ đi ở phía trước, qua một hồi rồi mới đưa lưng về phía Hermes Sparrow nói: tôi là kết quả không thành công, tràn ngập các loại vấn đề, luôn bị người khác cười nhạo. Chỉ có số ít như là Frank dùng ánh mắt bình thường nhìn tôi, xem tôi như là một người chân chính có linh hồn. Anh ta vì sao lại rời khỏi giáo hội đại địa mẫu thần? Cậu lên cầm theo vali ra, biết rõ còn cố hỏi. Cano thì gác chuông, vừa phân rõ phương hướng đi tới vừa hồi đáp: tôi không biết nguyên nhân cụ thể đâu. Hắn là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên là tu đạo viện, chân chính xem giáo hội như là gia đình, xem mẫu thần là mẫu thân. Hắn có rất nhiều ý tưởng kỳ quái, nguyên bản có cơ hội trở thành giám mục giáo khu, kết quả thiếu chút nữa thì bị đưa đi thẩm phán đỉnh, lý do là xúc phạm thần. Việc này Frank có nói qua, bởi vì hắn muốn mang bò đực bò cái cùng lúa mạch tạp giao cùng một chỗ. Thẳng thắn mà nói thì đổi lại là mình cũng muốn đưa hắn lên thẩm phán đình thôi. Tên kia sở dĩ lúc đầu không có chuyện gì, khẳng định là vì danh sách còn chưa đủ cao, chuyện có thể làm có hạn. Clint lẩm bẩm vài câu, đi theo người gõ chuông Cano vòng một đường đi tới gõ nhỏ đối diện giáo đường San Draco. Kano đi tới trước mặt căn nhà bình thường, kéo chuông gõ cửa. 2 giây một lần thì tổng cộng 3 đợt. Qua một trận, thanh âm đông đông đông tới gần. Cửa lớn kéo kẹt một tiếng mở ra. Colin lập tức thấy ông lão mặc áo chèn màu đen, cầm gậy chống rắn chắc. Ông lão này trắng bệch như tuyết, khuôn mặt không có nếp nhăn rõ ràng, vị trí mắt mang một cái chụp mắt màu đen che khuất toàn bộ tầm mắt. Ngài nghị viện, ngài Hermes Pardo có việc ở gặp ông. Nghị viện Richard? Ông ấy chính là nghị viện Richard sao? Ông ta là một người mù. Colin trước đó chỉ nghe tiếng không thấy người, lúc này khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Richard nghiêng nghiêng tai, thong thả đưa đầu chuyển về hướng của Hermes Pardo, ha ha cười nói: thật có lỗi, chỉ có thể như vậy gặp cậu. Tôi sáng nay rời giường, bỗng nhiên có dự cảm, đó chính là hôm nay không thể mở mắt nhìn sự vật gì. Vì phòng người ngoài ý muốn nên tôi chỉ có thể mang chụp mắt. Còn có thể như vậy sao? Cái này còn giống lừa đảo hơn cả mình. Colin nhất thời vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Bất chợt anh rõ ràng đối phương suy luận dự cảm chuẩn xác, đó chính là không nhìn mình. Anh nhớ rõ rắn thủy ngân Will Weinstein có nói qua: người phi phàm con đường quái vật có thể thấy một vài thứ khác người khác không nhìn thấy, cho nên mới có thể phát hiện ra đặc thù bản thân. Mà lúc trước thì Adelaide, Michel, thành phố Tingen mới có thể vừa nhìn thấy mình thì hai mắt đổ máu, đau đớn ngã xuống đất. Nghị viện Richard dự cảm được nguy hiểm, mang chụp mắt trước. Hai, nếu không như thế thì mình cũng tính hỏi một chút, ông ta có thể nhìn thấy cái gì? Colin không đam mê bắt buộc người khác tự thương tổn, thu liễm suy nghĩ rồi truyền hỏi: có manh mối vật phẩm thần kỳ của tôi chưa? Tạm thời chưa có. Richard nghị viện cười cười nói: tôi sau khi lành thương thế đi Bayam, vận may không tệ, gặp gỡ cao tầng hải quân cùng với cả phủ tổng đốc điều động, thuận lợi cứu ra Roy Kim. Bất quá thì cũng lãng phí thời gian không ít. Colin đối với cái này sớm có đoán trước, không chút ngoài ý muốn nói: tôi dùng yêu cầu này đổi một sự trợ giúp. Tôi có một người bạn bởi vì tiếp xúc bích họa tiên sứ vận mệnh lưu lại, vận rủi quấn thân, cần trừ tận gốc. Richard nghị viện ngẫm nghĩ nói: không có vấn đề, cậu dẫn tôi đi qua đi, đừng để anh ta ra ngoài, như vậy có lẽ sẽ có ngoài ý muốn đấy. Colin gật đầu, vừa cầm theo vali ra ngoài đi, vừa bắt lấy cơ hội nhỏ. Ngài nghị viện, ông có hiểu biết gì đối với cả dục vọng mẫu thụ không? Ở Colin xem thì học phái sinh mệnh cùng học phái hoa hồng bên ngoài không hề thiếu mẫu thân, thiếu mâu thuẫn, lẫn nhau hẳn tồn tại hiểu biết rất sâu. Richard cầm gậy trống, chậm rãi bước đi ở phía sau, không cần người khác đỡ cũng dẫn được, tựa như thật ra thì không mang mắt chụp vậy. Ông ta cười ha hả nói: dục vọng mẫu thụ là hóa thân thần bí trói với cả học phái hoa hồng. Bất quá tôi hoài nghi, sự thật khả năng lại là ngược lại. Thần bị trói là một trong những hóa thân của dục vọng mẫu thụ. Lý do của tôi là Hồng Quang Ayer Moria nói vị trí danh sách không, con đường dị chủng còn trống. Ha ha, cậu biết danh sách không chứ? Biết. Colin đáp lại ngắn gọn, không có thêm gì cả, thậm chí không thể hiện ra mình còn biết hội huynh đệ Tịnh Quang. Richard nghị viện ừ một tiếng. Tóm lại, không ai biết thân phận thật sự của dục vọng mẫu thụ. Tóm lại, không ai biết thân phận thật sự của dục vọng mẫu thụ, cũng không có rõ ràng đối ứng là con đường nào. Có lẽ đây là thân phận chân thật. Mặt khác thì tôi có thể cung cấp chút tình huống bên cạnh. Dục vọng mẫu thụ cùng ánh trăng nguyên thủy đối lập lẫn nhau, tựa như có mâu thuẫn không thể hòa giải. Chính là bởi vì thế thì học phái hoa hồng mới luôn luôn đối địch với cả chúng tôi. Nhưng mà đôi khi dục vọng mẫu thụ cùng ánh trăng nguyên thủy quan hệ lại thực vi diệu. Cậu khả năng khó có thể tưởng tượng Nam Đại Lục có Vu Xương sùng bái ánh trăng gia nhập học phái hoa hồng. Bảy thần giáo sẽ căm hận tạo vật chủ chân thật, nguyên sơ ma nữ, mặt tối vũ trụ, các tà thần. Nhưng mà càng thêm kiều hận ánh trăng nguyên thủy cùng với cả dục vọng mẫu thủ. Đồng dạng, hội cực quang, giáo phái ma nữ, Bái Huyết Giáo, Hội Khổ Tu Mo đều không thích học phái hoa hồng. Như thế có chút ý tứ. Dục vọng mẫu thụ thuộc về một trong hai bị cô lập nhất. Khổ Lên có chút suy nghĩ, cản lại một chiếc xe ngựa, nhìn người gõ chuông cano đỡ nghị viện vận mệnh Richard đi lên. Anh lập tức tiến vào thùng xe, dặn dò Sa Phu tới khách sạn cách đó không xa. Không bao lâu thì xe ngựa đến mục tiêu. Khổ Lên đang muốn xuống xe, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ. Vụ nổ đùng đùng làm cho cả con đường đều rung động rõ ràng. Mảnh vỡ của từng cửa sổ thủy tinh rơi xuống mặt đất. Không thể nào, chẳng lẽ là vận rủi của Anderson gây nên sao? Khổ Lên linh tính trực giác nói cho anh, sự thật là như thế. Bất quá thợ săn xui xẻo nhất này tựa như còn chưa chết. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe ngựa, thấy lầu hai khách sạn đã sụp xuống mảng lớn vách tường, lửa cùng khói vẫn còn sót lại. Lúc này thì một bóng người tóc vàng hỗn độn, quần áo tả tơi, đứng ở dưới thì thào lẩm bẩm: thế mà có tên lớn mật như vậy sao? Giao dịch vũ khí quân đội ở trong khách sạn, lại là thuốc nổ kiểu mới, thiếu chút nữa làm cho mình chết không rõ ràng rồi. Vali hành lý của mình. Khổ Lên cúi đầu nhìn vali ra cầm theo, đột nhiên cảm thấy thật sự là rất tốt. Anh quay người đỡ Richard, giúp vị nghị viện vận mệnh này đi xuống xe ngựa. Anderson thì quay người nghiêng đầu cười khổ nói: hiện tại thương nhân vũ khí thật sự là rất không chuyên nghiệp. Hoàn hảo là ban ngày trong khách sạn không có ai nghi hoặc, chỉ là ông chủ đáng thương sẽ gặp phải một số tổn thất. Bất quá hoàng kim bọn họ mang theo hẳn sẽ không dễ dàng bị hủy hoại như vậy đâu, có thể bù lại không ít. Tôi cảm thấy vận rủi của cậu phải gánh vác một bộ phận trách nhiệm rất lớn đấy. Colin gật đầu nói với cả nghị viện Richard. Là hắn. Richard lập tức chuyển đầu nhìn về phía Anderson, nhưng mà chụp mắt đen tuyền vẫn che khuất toàn bộ mắt. Ông ta tạm dừng vài giây, khẽ cười nói: cho tôi một đồng vàng. Hả? Anderson hồ nghi từ trong áo lấy ra một đồng vàng Ruel, sau đó cười nói với cả Hermes Pardo: phong tục của quê hương tôi, ở trong tầng cuối cùng của áo khâu một cái túi nhỏ chứa mấy đồng tiền. Tôi nguyên bản là không tin, nhưng mà gần nhất thật sự rất xui xẻo. Hắn vừa nói vừa đưa đồng vàng cho Richard. Richard tiếp lấy đồng vàng, thong thả khép năm ngón tay lại, thu tay trở về. Ông ta chợt cười nói: tốt rồi, vận rủi của cậu đã bị giải trừ. Anderson mờ mịt dại ra nhìn về phía của Hermes Pardo bên cạnh, giống như đang nói: vậy là xong rồi sao? Anh sẽ không tìm đến tên lừa gạt chứ hả? Colin cũng kinh ngạc, nhưng mà lựa chọn tin tưởng Richard. Dù sao đây là nghị viện vận mệnh. Richard thu hồi đồng vàng, ha ha cười nói: thời điểm cậu nhận lấy vận rồi cũng đơn giản như vậy. Nếu cậu không tin, có thể đi sòng bạc thử xem vận may. Có đạo lý gì? Anderson vỗ tay, lập tức kéo lại người đi đường, hỏi rõ ràng sòng bạc gần nhất ở nơi nào. Qua một hồi thì hắn thay đổi bộ jacket sạch sẽ trở về, nhìn nghị viện Richard chờ ở bên đường, theo bản năng mở miệng. Hắn bỗng nhiên ngẩn ra, mạnh mẽ ngậm miệng, sau đó cười cười hì hì nói cảm tạ. Đợi cho vị bán thần này được lên xe ngựa, hắn tới gần Hermes Pardo cảm khái cười nói: tôi vừa rồi vốn muốn nói ông tuy là một người mù, nhưng mà ở lĩnh vực vận mệnh quả thật rất lợi hại. Hoàn hảo tôi đúng lúc nhớ lại ông ta là một vị bán thần. Nếu cậu thật nói như vậy, vậy có hy vọng trở thành thợ săn bị giải trừ vận rồi mà bỏ mình tại chỗ đấy. Cậu nên không có phụ họa đối phương, chuyên nói: có thể nói tôi biết manh mối khẩu súng nọ chưa? Bởi vì mất máy đói khát hạn chế rất lớn, cho nên anh vẫn hy vọng có được một vật phẩm thần kỳ mang tính công kích theo dạng thường quy. Anderson thì vuốt tóc ha hả cười nói: ở Bayam là người bạn tôi biết trước đây, một nhà mạo hiểm rất lợi hại. Bởi vì chán ghét cuộc sống nguy hiểm không an ổn, hắn dùng tích cóp mua vài trang viên hiệu hương liệu, tìm cô nương tốt rồi kết hôn, rồi hoàn toàn rời khỏi ngành nghề này rồi. Đoạn thời gian trước thì hắn có con, ý tưởng lại thay đổi, bắt đầu hy vọng cho con của mình có một hoàn cảnh tốt hơn, giáo dục tốt hơn, nên tính tìm chỗ an toàn hơn, cho nên tính rời đi Bách Lan. Nơi đó có trường học tốt nhất, công học tốt nhất. Hắn cũng không muốn chỉ ở thuê tại Bách Lan, lại không chuẩn bị bán đi trang viên để có thể liên tục kiếm tiền. Vật phẩm thần kỳ trên người thì vừa lúc lại có dư thừa, cho nên chuẩn bị bán cây súng ngắn kia đi. Lúc ấy thì tôi vội đi theo đoàn tầm bảo đến mảng hải vực kia, cũng không biết sau lại có giao dịch thành công hay không. Bất quá thôi, người có thể một hơi xuất ra gần 10.000 bạc cực kỳ thưa thớt. Giao dịch không phải dễ dàng đạt thành như vậy đâu. Cậu dẫn tôi đi gặp anh ta. Cậu liền đáp lại đơn giản. Giờ này khắc này thì trên tàu Golden Dream, Danit hoảng sợ phát hiện ra một vấn đề. Thuyền trưởng đã 3 ngày không xuất hiện. Ánh mắt trời chiều dọi xuống tàu Golden Dream, tản ra ánh sáng hoàng kim, giống như một bảo tàng di động vậy. Danis đứng ở trong phòng thuyền trưởng, không ngừng mà đi qua đi lại, ý đồ nhớ lại mỗi một chuyện phát sinh ở trong khoảng thời gian này, tìm ra manh mối có thể cung cấp điều tra. 3 ngày trước, thuyền trưởng của hắn, trung tướng núi băng Edwina, tuyên bố phải làm một hạng mục nghiên cứu, khả năng thì sẽ không xuất hiện mấy chục giờ, cho nên hủy bỏ toàn bộ chương trình học tương ứng. Đối với cái này thì đám người Danis cũng không kỳ quái, bởi vì đây là chuyện thường xuyên sẽ xảy ra. Bọn họ vui mừng không cần đi học, ở trên thuyền thì vừa uống rượu vừa ca hát vừa cử hành tiệc tối. Chỉ thiếu chưa thiêu cháy tàu Golden Dream, cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua thì bao gồm Danis chỉ độn ở trong, mọi người đều dần dần nhận ra không đúng. Thuyền trưởng vốn nên trong 24 giờ chấm dứt nghiên cứu ở ngày hôm sau vẫn chưa xuất hiện, thậm chí không tìm người đưa thực vật cùng bia nhạt sử dụng như trước đây. Nhóm thuyền viên kiên nhẫn chờ đợi nửa ngày vẫn không thấy trung tướng núi băng Edwina đánh bạo gõ cửa lớn phòng thuyền trưởng, hoảng sợ phát hiện ra không có ai đáp lại. Ở dưới tài công chính Bruce Will dẫn dắt đám hải đạo mở ra phòng thuyền trưởng, thấy bên trong thế mà không có người. Bọn họ lập tức lại đi phòng sưu tập các nơi, nhưng mà vẫn không có tìm được trung tướng núi băng Edwina. Căn cứ vào kinh nghiệm dĩ vãng, bọn họ bước đầu hoài nghi có phải thuyền trưởng lâm thời nghĩ tới cái gì, vì thế ứng dụng một trong các loại bí thuật bắt chước kỹ xảo năng lực phi phàm người khác, vội rời khỏi tàu Golden Dream chưa kịp lưu lại tin tức hay không. Sau đó đám người Danis thử dùng nghi thức hành linh, các biện pháp liên lạc vẫn không được đáp lại, chỉ có thể vừa điều tra các nơi như phòng thuyền trưởng tìm kiếm manh mối, vừa thuyết phục bản thân kiên nhẫn chờ đợi. Ngày thứ ba trôi qua thì trung tướng núi băng Edwina vẫn không có xuất hiện, không có đáp lại. Nhóm thuyền viên bắt đầu bối rối. Cứt chó, bói toán của mày kết quả không có sao? Mày không phải được xưng chuyên gia là phương diện này sao? Danis bực bội quay về phía Hoaner Jackson. Jackson thì tóc đen nhiễm vàng, dài dài thái dương, dùng giọng nói có chút thuần hậu nói: thất bại, toàn bộ bói toán tìm người đều thất bại. Bất quá tạm thời có thể khẳng định một điểm, thuyền trưởng còn sống, chỉ là không biết đi nơi nào thôi. Tài công chính Bruce Will có một đầu tóc quan màu xám, đầy đầy cái mắt kính đơn giản của mình rồi nói: chúng ta phải tìm kiếm trợ giúp, toàn bộ sưu tầm của thuyền trưởng đều không có mất đi. Cô ta thậm chí không mang đi một ít vật phẩm thần kỳ cần thiết. Cái này thuyết minh tình huống lúc đó thực đột ngột ngoài ý muốn. Tìm ai hỗ trợ đây? Một thủy thủ trưởng khác, phần eo mập mạp, thùng nước Daniels dồn dập hỏi. Bruce Quill thì đưa con dao có hoa văn bạc trên tay, lăn lên trước cái mũi ưng của mình rồi nói: quay về bờ biển Tây. Hắn ngụ ý chính là tìm giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ sau lưng trung tướng nữ băng Edwina. Không được, từ thiên đường hải tặc quay về bờ biển Tây phải đi qua biển Sunia, xuyên qua Bắc Hải hoặc là biển Quang Bảo, sau đó đi tới một thời gian rất dài ở biển sương mù. Thuyền trưởng không chờ được lâu như vậy đâu, cô ta bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát sinh ra ngoài ý muốn. Hoa Nờ Jackson nói: chúng ta phải tìm người có thể liên lạc nhanh, có thể cung cấp trợ giúp trong thời gian ngắn. Danis vốn lại định mắng một câu cứt chó, nhưng mà đột nhiên có linh cảm, người như vậy hắn có thể liên lạc nhanh nhất chỉ có một, đó chính là Hermes Spa đâu. Mà nhà mạo hiểm điên cuồng này thì cũng không có keo kiệt ở trước mắt hắn biểu hiện ra bản thân thiện ở bói toán cùng bối cảnh thần bí. Có lẽ đồ điên nọ có thể tìm được thuyền trưởng, hắn luôn có thể hoàn thành chuyện không có khả năng. Danis kéo kéo áo, cảm giác tâm tình lo lắng bực bội giảm bớt đi. Hắn ưỡn ngực nhìn quanh một vòng rồi hằng hằng yên hầu nói: tôi có một người, tôi có thể lập tức liên lạc với hắn, hơn nữa thì hắn cực kỳ am hiểu bói toán. Hắn còn chưa dứt lời thì đám người mỹ thực gia Brookwell, Hoaner, Jackson cùng với cả lá sắt thùng nước đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, đỏ hồng mắt rồi giống lớn: thế còn không mau đi đi. Danis yên lặng rời khỏi phòng thuyền trưởng về lại phòng của mình. Hắn mở ra giấy viết thư, cầm lấy giấy bút, theo thói quen căn cứ thuyền trưởng dạy. Ở mở đầu đưa ra lời thăm hỏi, tiếp theo thì hàn huyên vài câu. Đột nhiên hắn dừng bút lại, cảm thấy cái này quá mức khách khí cùng sách vở, không phù hợp với cả mục đích xin giúp đỡ. Cứt chó, Danis tự mắng một câu, xé đi tờ giấy kia. Ngay ở sau đó rồi hắn viết trên tờ giấy mới: cứu mạng, thuyền trưởng mất tích. Tuy Hermann Sparrow là đồ điên, không thể dùng logic bình thường để suy đoán, nhưng mà thư như vậy thì hắn nhắm chừng cũng không xem hiểu đâu. Cứt chó, Danis lại tự mắng mình một câu, xé đi tờ giấy thứ hai. Hắn bình ổn tâm tình, suy xét vài giây rồi lần thứ ba hạ bút xuống. Lúc này đây thì hắn dùng lời ngắn gọn viết ra chuyện trước sau khi thuyền trưởng mất tích, cùng vị trí tàu Golden Dream hiện tại. Sau đó uyển chuyển hỏi ngài Hermes Sparrow có thể làm người hợp tác cung cấp trợ giúp nhất định hay không. Bói toán hình như là cần vật phẩm riêng. Danis vừa gấp lá thư, đột nhiên tỉnh ngộ, mình còn quên điều cần thiết. Vội vã quay về phòng thuyền trưởng, tìm một bộ hoa tai chân trâu mà trung tướng núi băng Edwina thường xuyên đeo. Làm xong tất cả cái này rồi, hắn xuất ra bút ký, ghi lại các loại tri thức thần bí học, lật đến số trang đối ứng. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, không có quá thuần thục bố trí nghi thức triệu hồi tiến sứ. Sau khi mang một đồng vàng đặt lên trên tế đàn, hắn lùi hai bước dùng tiếng Hermes cổ thì thầm: Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi linh hồn bồi hồi ở trong hư không, sinh vật thân thiện có thể điều khiển, tín sứ chỉ thuộc về Hermes Sparrow. Tiếng gió nổi lên ô ô rung động bồi hồi, ngọn lửa của ngọn nến trên tế đàn cấp tốc bành trướng cùng nhiễm lên tái nhợt rõ ràng. Renetti Tincoli không nhanh không chậm chui ra, vẫn mặc thân váy màu đen âm trầm phiêu phức, cầm theo bốn cái đầu xinh đẹp giống nhau như đúc. Danis thì vốn tưởng rằng tín sứ sẽ giống như lần trước, trực tiếp cắn đồng vàng cùng phong thư chứa giấy hoa tai. Ai biết bốn cái đầu trong tay của Retina Tinko lại tự chuyển động, nhìn quanh một vòng, cuối cùng tập trung ở phương hướng phòng thuyền trưởng. Vài giây sau thì hai cái đầu trong tay của Retina Tinkoli giúp cục cắn đồng vàng cùng phong thư. Đợi cho vị tiến sứ cổ quái này biến mất, Danis mới thở ra một hơi, lau trán, cảm thấy vừa rồi lại có loại áp lực không thể hiểu được. Đảo Olavi, trong phòng một khách sạn khác, Klein đang muốn để cho Anderson Hull thắng không ít tiền đi mua vé tàu để tới thành khả khái bay ra. Linh cảm bỗng nhiên xúc động, anh rất nhanh mở ra linh thể, thấy tín sứ không đầu Renetti Tincoli của mình không biết khi nào đã lơ lửng bên cạnh, trong tay thì cầm theo bốn cái đầu, vẻ tươi sáng không giảm. Không giống tín sứ xương trắng vừa xuất hiện, mình có thể phát hiện cô ta đã hoàn toàn tiến vào thế giới hiện thực này rồi. Linh cảm của mình mới bị xúc động. Colin có chút suy nghĩ tiếp nhận lá thư được cắn bởi một cái đầu của Renetti. Cùng lúc đó thì anh phát hiện ra Anderson linh cảm không kém hơn mình bao nhiêu, hầu như đồng thời có phản ứng: đây là tín sứ. Anderson không dám xác định mở miệng hỏi, tự hồ nghe nói qua thứ này nhưng mà chưa chân chính thấy qua. Colin thì không có vẻ gì gật đầu, tùy tay mở ra phong thư. Ồ, hoa tai chân trâu. Klein có chút kinh ngạc mở ra lá thư. Bên cạnh Anderson tò mò sáp lại, cao thấp đánh giá Renetti Tincoli, chật chật hai tiếng. Có loại mỹ cảm đẫm máu khó có thể miêu tả. Hắn còn chưa dứt lời, hai tay đột nhiên nâng lên, bóp vào yết hầu của chính mình, bóp đến đầu lưỡi vươn ra, miệng sùi bọt mép. mà Renetti Tincoli thì trên cổ trống rỗng, cũng không có phản ứng dư thừa. Colin nghiêng đầu tập trung quan sát, lại nhìn tiến sứ của mình, không tiếng động lẩm bẩm vài câu. Năng lực rất giống tiểu thư Sauron. Tiểu thư tiến sứ thuộc về con đường thủ phạm sao? Không, không thể xác định. Cô ta là sinh vật linh giới, am hiểu loại chuyện này thực bình thường. Mắt thấy Anderson sắp không thở được, Colin mới chậm rãi mở miệng. Được rồi, hắn còn phải giúp tôi dẫn đường đấy. Một cái đầu trong tay của Renetti Tincoli vòng lại, dùng ánh mắt màu đỏ tươi liếc mắt nhìn Anderson một cái. Từng cái đầu của cô ta mở miệng rất trật tự, từng cái một nói từng cái một. Có thể chế thành xác sống, cũng có thể dẫn đường. Đồng thời khi nói chuyện, hai tay của Anderson rốt cục dừng lại, rời khỏi cổ của mình, ở trên để lại dấu ngón tay khắc sâu rõ ràng. Vị thợ săn mạnh nhất này há mồm thở dốc, cúi người nôn khan. Colin thì lập tức xem nhanh lá thư một lần, biết rõ người gửi thư là Danis, vị đại hải tặc nổi danh này. Nói trung tướng núi băng, thần bí mất tích, mong được hỗ trợ. Tầm mắt vừa rời khỏi lá thư, Colin kinh ngạc phát hiện ra Renetti Tincoli, thế mà còn ở đấy. Cái này không phải thần bí học nha. Tín sứ không phải là đưa thư xong sẽ biến mất sao? Sau đó lại triệu hồi mới xuất hiện sao? Colin cân nhắc, nghi hoặc nói. Còn có chuyện gì à? Cho anh hồi âm. Bốn đầu của Renetti theo thứ tự nói. Cô làm sao biết tôi nhất định sẽ hồi âm? Colin nhìn Anderson còn chưa khôi phục, tin tưởng thợ săn mạnh nhất này không cách nào chú ý tới lời nói không phù hợp hình tượng của Hermes Sparrow này. Đầu trong tay của Renetti lại lần nữa mở miệng nói. Cô ta mất tích, cực kỳ kỳ quái. Cô làm sao biết? Colin trong nháy mắt còn tưởng rằng tiểu thư tín sứ này xem lén thư của Danis. Nhưng mà cái đầu tóc dài vàng nhạt đều tự nói ra cụm từ đơn giản, cấu thành một câu nói đầy đủ. Tôi dò xét tình huống trên thuyền. Tín sứ của mình còn kiêm chức thám tử sao? Tiểu thư Renetti Tincoli này về sau có thể kiêm chức tay đấm hay không vậy? Cũng không biết có phải trả thêm phí hay không. Colin thì vừa lẩm bẩm vừa suy tư nói. Không cần sốt ruột đâu, đợi lát nữa tôi hồi âm. Anh tính trước khi phía trên màn sương mù xám, dùng hoa tai trung tướng nước băng Edwina bói toán một chút. Renetti Tincoli thì không nói gì nữa, bóng dáng biến mất ở trong im lặng. Khốn! Anderson giúp cục hoãn lại, đứng thẳng người, không thể tưởng tượng đánh giá Hermes Sparrow. Tín sứ của anh lại là tầng cấp bán thần sao? Không cần cậu nói cho tôi biết đâu, tôi vừa rồi cũng xác định không sai lắm. Nghe Anderson Hall nói, Colin mặt ngoài thì bình tĩnh, ở trong lòng nói thầm một câu. Từ ban đầu gặp Renetti ở linh giới, thấy thân hình khổng lồ chân thật của cô ta cùng tòa thần phong cách Gothic kia, Colin đã có cho rằng đối phương không đơn giản. Mà vừa rồi tiểu thư tín sứ biểu hiện ra dễ dàng, thiếu chút nữa đã giết chết thợ săn mạnh nhất này, lại làm cho anh không thể nghi ngờ đối phương là một vị bán thần ít nhất danh sách 4. Một vị bán thần còn vì mỗi lần một quả đồng vàng đưa thư giúp mình sao? Dùng ngón chân để nghĩ thì mình cũng sẽ tự biết sự việc không đơn giản. Tiểu thư tiến sứ khẳng định có mưu đồ khác. Đương nhiên cũng không bài trừ mình luôn gặp phải những chuyện kỳ kỳ quái quái làm cho cô ta cảm thấy thú vị, vừa vặn bản thân lại rất rảnh rỗi, vì thế nhận lời làm tín sứ. Tình huống cùng loại còn bao gồm ma kính Arodes lấy lòng, rắn thủy ngân Will Austin thiện ý, mặc kệ thế nào thì vẫn phải đề phòng một chút, không thể tin tưởng quá mức. Có cơ hội thương lượng chuyện này một chút, cũng đừng suy xét vấn đề gặp phải nguy hiểm. Có nên thổi lên kèn Armonica hay không? Nói không chừng tiểu thư tín sứ này sẽ đi ra trực tiếp xé xác mình. Colin trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều vấn đề, vẻ mặt lại vẫn lạnh nhạt. Đối với cả Anderson kinh ngạc, chỉ gật đầu biên độ rất nhỏ. Chuyện đó không quan hệ tới cậu đâu. Người này thật sự rất thần bí, thế mà có một sinh vật linh giới cấp bán thần làm tín sứ cho hắn. Hơn nữa, hắn tùy tiện đã biết một vị nghị viện học phái sinh mệnh. Khó trách Sau khi chọc tới vua bất tử, vẫn trấn tĩnh như vậy thong dong rời đi. Khó trách vua bất tử không có tìm kiếm trả thù, thậm chí cũng chưa từng xuất hiện. Anderson một nhân gần mình, nhịn không được lại cẩn thận đánh giá Hermes Paro vài lần. Colin thì không chứa cảm tình, liếc mắt nhìn thợ săn mạnh nhất một cái. Anderson thu hồi tầm mắt, cười gượng hai tiếng nói: "Tôi phát hiện ra anh thực thích hợp làm nhân vật chính của một bức tranh nhân vật. Cái loại bối cảnh âm trầm ảm đạm này cực kỳ phụ trợ cho khí chất của anh. Thế nào, muốn suy xét một chút hay không? Tôi có thể giúp anh vẽ tranh chân dung. Tin tưởng tôi đi, ở phương diện này thì tôi có tiêu chuẩn đạt cấp đại sư đấy." Colin thì căn bản không đi nghe hắn nói xàm nữa, lấy đồng hồ bỏ túi vỏ vàng ra, mở ra nhìn thoáng. "Về phòng của cậu đi, 5 phút sau tới tìm tôi." "Tốt." Anderson nụ cười đầy mặt đáp lại. Chờ vị thợ săn mạnh nhất này rời đi, Colin lấy ra còi đồng A-code cùng hạc giấy Will Onstein, xoay người tiến vào nhà vệ sinh bố trí nghi thức. Sau khi mang hoa tai trân châu của trung tướng núi băng Edwina đưa lên phía trên màn sương mù xám, Colin ngồi ở trên bàn dài đồng xanh, thể hiện ra giấy bút, viết ra câu bói toán đơn giản. "Edwina Edward ở đâu?" Cầm tờ giấy cùng hoa tai, Colin dựa lưng ra sau, vừa đọc thầm câu bói toán, vừa mượn dùng minh tưởng tiến vào cảnh trong mơ. Đầu tiên là đất trời xám xịt chiếm cứ tầm nhìn của anh, tiếp theo thì một mảng bình nguyên băng tuyết bao trùm đập vào mắt của anh. Gió tuyết gào thét bao phủ tất cả, bốn phía sương mù quá sâu thẳm, biên giới thì không giống chân thật. Colin nhanh chóng thấy bóng dáng của Edwina, tóc dài màu nâu của cô ta thì được tết đơn giản sau đầu, sau đó bay múa cuồng loạn ở trong gió tuyết. Cô ta đang mặc cái áo sơ mi trắng thắt eo với những họa tiết phức tạp ở cổ và tay áo, cùng một chiếc quần dài sậm màu. Ở trong hoàn cảnh như vậy làm cho người ta cảm giác đơn bạc một cách trực quan. Hai chân mang giày da của Edwina không ngừng đi bộ di động ở trên tuyết, để lại một hàng dấu chân rõ ràng. Nhưng mà trong gió tuyết tàn sát bừa bãi, tất cả cái này bị vùi lấp thật nhẹ nhàng. Hình ảnh dần dần thoát phá, Colin mở ra hai mắt, phát hiện ra mình lại không thể từ trong gợi ý bói toán vừa rồi suy luận ra vị trí cụ thể của trung tướng núi băng. Cực địa, bình nguyên bóng đêm vĩnh viễn của phu sắc, hoàn toàn không có cách nào xác định, trừ bỏ gió tuyết không có tượng trưng nào khác. Colin ngồi thẳng thân thể, buông xuống hoa tai trân châu cùng tờ giấy viết câu bói toán. Anh suy xét vài giây, xác định một chuyện khác, đó chính là Edwina Edward quả thật mất tích, không ở trên tàu Golden Dream. Cái này cũng có thể bước đầu bài trừ khả năng là cạm bẫy. Colin cẩn thận làm bói toán như vậy, thu được kết luận là trên tàu Golden Dream không có cạm bẫy. Suy tư một hồi thì anh rời khỏi không gian thần bí phía trên màn sương mù xám, trải qua một phen bận rộn, mang theo hoa tai trân châu trở về. Hồi tưởng bản đồ hải vực phụ cận đảo Olavi cùng vị trí tàu Golden Dream, hiện tại thì Colin chọn lựa một đảo hoang các ngư nhân viên. Colin lựa chọn một đảo hoang các ngư dân viễn dương tránh né gió bão. Ở trong thư thì bảo đám người Danis đưa thuyền chạy đến nơi đó cách không xa. Gấp lại lá thư, anh thổi lên kèn harmonica, lại lần nữa thấy tiểu thư tiến sứ cầm theo bốn cái đầu. Đồng thời khi mang hồi âm đưa qua thì Colin ho nhẹ hai tiếng. Còn có thể xác định vị trí của Danis không? Một cái đầu trong tay của Redenty Collins gật đầu, còn lại thì lần lượt mở miệng nói: "Có thể, chỉ cần không vượt phạm vi." Colin thấy tiểu thư tiến sứ vẫn lơ lửng ở nơi đấy, không có dấu hiệu rời đi, liền nhìn sang một bên rồi nói: "Đồng bằng nọ trả từ Danis trả." "Tốt." Bóng dáng của Renetti Nicoli nhanh chóng nhạt đi. Colin thở hắt ra, trải qua cẩn thận chuẩn bị, xử lý tốt hiện trường, cầm theo vali hành lý đã chuẩn bị xong, đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng của Anderson Hull. Trước đi một chỗ khác, lại đến Bayam, anh bình tĩnh nói cho thợ săn mạnh nhất này quyết định của mình. "Cậu có thể lựa chọn đi Bayam chờ tôi, hoặc là đi cùng với tôi." Anderson cười cười nói: "Tôi cảm giác máu nhà mạo hiểm của tôi đang thiêu đốt. Tôi rất tò mò vị tín sứ kia mang đến chuyện gì." Nguyên bản tôi vốn không cho rằng tôi sẽ có cơ hội biết được. Ai ngờ thế mà anh mời tôi sao? Tôi không có. Tôi chỉ là cho cậu hai lựa chọn thôi. Cậu lên lạnh lùng xoay người đi hướng thang lầu. Anderson thì cuống quýt xách lên vali hành lý mới mua, bước nhanh ở phía sau. Ra khách sạn, cậu lên ngồi xe ngựa rời khỏi thành phố cảng, sau đó đi bộ tới rìa một vách núi không người của núi San Rocco. Nhìn sóng biển tầng tầng không ngừng va chạm vách núi phía dưới, Anderson hơi cảm thấy ngạc nhiên, nhìn xung quanh trái phải một chút. Đây là mục tiêu của chúng ta. Colin không để ý tới câu trả lời của hắn, lấy ra một nắm phù chú làm từ thiếc trắng, thấp giọng niệm lên chú văn gió bão. Anh đưa vào linh tính mang phù chú này chia làm hai phần, một nửa cho mình, một nửa cho Anderson, chỉ lưu một cái trong đó ném về phía dưới vách núi. Hồ hâm dưới nước mang biển nước sâu, Anderson kinh ngạc phân biệt mình thêm các hiệu quả siêu tự nhiên. Ngay ở lúc này thì phía dưới vách núi phát ra tiếng nổ đùng đùng, trong nước biển xông ra một quái vật lớn giống như cá voi vậy. Cả thân thể của nó thì có màu lam sậm, miệng bỗng nhiên mở ra, lộ ra hàm răng trắng ẩn cùng màu máu bên trong. Colin thì đi đến mép vách núi, trực tiếp nhảy xuống, ở dưới sự trợ giúp của lực lượng phù chú, nhẹ nhàng rơi vào trong miệng sinh vật đáy biển khổng lồ kia. Anderson đầu tiên là có vẻ mờ mịt, tiếp theo thì có chút hưng phấn mà nhảy xuống theo, rơi xuống bên cạnh Colin. Sinh vật đáy biển khổng lồ nọ ngậm miệng lại, để cho bên trong mở nên một mảng tối đen. Sau đó thì nó chìm vào trong nước, bơi về phía mục tiêu dự định. Trong miệng nó, Colin trong mắt lóe lên tia chớp, nhìn thấu bóng tối, tìm một cái răng dựa vào, nhàn nhã ngồi xuống. Bởi vì mang nước biển sâu bảo hộ, anh cũng không cần lo lắng quần áo sẽ bị dơ. Hích, có chút ý tứ. Anderson nhìn quanh một vòng tò mò hỏi, anh làm sao mà nghĩ được như vậy? Làm như thế nào? Đương nhiên là cầu nguyện với chính mình rồi, sau đó dùng quyền trượng hải thần kéo sinh vật đáy biển thích hợp ở ngay phụ cận lại đây. Colin thì không có trả lời câu hỏi của Anderson, nhắm nửa mắt lại giống như đang dưỡng thần vậy. Chỉ là có chút buồn. Anderson từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc lá cùng diêm. Có thể hít điếu thuốc không? Cậu hỏi nói. Colin không có mở mắt. Anderson cười gượng hai tiếng, lại mang thuốc lá cùng diêm trở về. Tôi cho rằng nó sẽ không thích hương vị của thuốc lá đâu. Trong biển tăm tối không có ánh sáng, các sinh vật khổng lồ này bơi rất nhanh, thường thường lợi dụng khí quan đặc thù rất hữu hiệu dẫn dưỡng khí lấy ra từ trong nước xung quanh. Không biết qua bao lâu, nó trồi lên trước mặt. Phía trước là một hoang đảo. Sau khi lợi dụng lực lượng phù chú lên đảo hoang, Colin lấy mũ xuống cúi chào với cả sinh vật đáy biển kia. Anh rất lễ phép. Anderson thấy một màn này thì buồn cười mở miệng. Tôi vẫn rất lễ phép mà, cho dù đối mặt con ruồi. Colin vẫn liếc mắt nhìn đối phương, giống như đang nói ví dụ như cậu vậy. Anderson gượng cười, chỉ vào một bên khác của đảo hoang nói, nơi đó có một chiếc thuyền. Ồ, tàu Golden Dream sao? Giờ này khác này thì Colin cũng thấy chiếc thuyền buồm sạch sẽ, dài đến mấy chục mét kia. Phù hiệu trùng điệp không nên xuất hiện lại xuất hiện ở trên phủ tráo, lại xuất hiện ở trên chủ pháo, hào quang lưu chuyển. Anh lúc này cầm theo hành lý đi qua đó, không bao lâu thì đã tới chỗ của tàu Golden Dream bỏ neo. Sau đó thì anh thấy Danis từ trên boong tàu nhảy xuống, đạp nước chạy tới. Danis vừa đến trước mặt của Hermes Pardo, đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào, bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc. Anderson Hope. Hắn chỉ vào vị thợ săn mạnh nhất kia, la lớn. Anderson nhất thời thì cười ha hả. Không thể tưởng tượng được chứ. Tuy hắn cũng không có rõ lắm vì sao lại gặp tàu Golden Dream, nhưng mà cái này không trở ngại hắn mạnh mẽ chiếm cứ chủ động. Biết nhau sao? Cờ lên ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Danis một cái. Danis theo bản năng liền dùng mình một cái, gượng cười nói, người này không là người tốt gì cả. Ở biển sương mù bên kia luôn bị một đám hải tặc đuổi giết, sau đó hải tặc này khó hiểu biến thành tiền thưởng. Anh khả năng không biết hắn xuất thân giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ, sau đó bởi vì cuộc cử liên tiếp thất bại bị đuổi ra ngoài. Cái này đều là tôi nghe thuyền trưởng nói, bọn họ từng là bạn học. Hắn vẻ mặt khinh bỉ chỉ số thông minh của Anderson, mà đám người Hoa Nơ Jackson trên thuyền thì cũng làm ra biểu hiện cùng loại. Anderson thì ánh mắt thong thả đảo qua trên mặt bọn họ, hắc một tiếng rồi nói: cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là lúc trước tôi đã kéo qua tóc của thuyền trưởng các người. Trường hợp trở nên cực kỳ yên tĩnh. Danis vẻ mặt khó có thể ngăn chặn vặn vẹo hẳn lên. Thấy mọi người trên tàu Golden Rim dấu hiệu quay về đánh Anderson, Colin thì đi một bước về phía trước, nói với cả Danis: đưa tôi đi phòng thuyền trưởng. Tốt tốt tốt. Danis thu hồi tầm mắt. Trước cứu thuyền trưởng quan trọng nhất. Hắn trong lòng thì không ngừng tự bảo mình như vậy, mặc dù rất tức giận với cái thằng khốn kia. Trên tàu Golden Rim, đầu tiên là buông xuống một chiếc thuyền nhỏ, tiếp theo thì hạ rơi xuống cầu thang mạn tàu, để cho Colin không cần dùng lực lượng phù chú, đơn giản thoải mái đặt chân lên boong tàu. Anderson đi theo phía sau, hoàn toàn không nhìn toàn bộ ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống của các thành viên tàu Golden Rim. Khóe miệng mỉm cười, bước đi chậm, đánh giá mọi người tựa như trở về nhà mình vậy. Tố chất tâm lý của hắn tuyệt đối là siêu nhất lưu rồi. Chẳng sợ đắc tội với cả bán thần, bị buộc xin lỗi thích đáng, tiếp nhận ủy thác, quay đầu vẫn có thể cười hì hì, trêu chọc mình, vui vẻ dùng bữa. Colin ở trong lòng cảm khán hai câu, nghiêng đầu đi về phía đám người phó thứ ba Jackson. Xin chào, ngài Spadon. Tôi là tài công chính của chiếc thuyền này, Bruce Will. Một người nam, mang mắt kính đơn, thân cao gần 1m8, khách khí cúi chào. Mỹ thực ra tiền thưởng 6.200 bảng. Đoàn hải tặc trung tướng lương bang này tiêu chuẩn tiền thưởng đều rõ ràng thấp hơn so với cả thượng tướng ngôi sao. Không hổ là thợ săn bảo tàng kiêm chức hải tặc. Colin dùng thái độ, dùng từ lễ phép riêng của Hermes Sparrow nói: xin chào, tôi có nghe nói đấy không? Haha, cái này là vinh dự của tôi. Tôi vốn có một giấc mộng trở thành thợ thủ công, lại không thể không đi lên thợ săn hải tặc bảo tàng đường Mỹ thực ra này. Brooks Quayle tự mình đùa một câu, chỉ vào một người nam trung niên bên cạnh rồi nói: phó thứ hai của chúng tôi, ca sĩ Orphim. Tiền thưởng 5.500 bảng. Người phi phàm trên tàu Golden Dream danh hiệu đều rất kỳ quái. Nếu trước đó không biết đây là cấp dưới tướng quân hải tặc, mình khẳng định nghĩ là một đoàn lữ hành trên biển, sướng ca, ăn mỹ thực, bên lửa trại tiệc tối tìm bảo tàng trong truyền thuyết. Quả thực không tốt đẹp hơn. Colin đưa ánh mắt hướng về phía Orphim, tùy ý gật đầu. Vị ca sĩ này thì có hình dáng đường nét giống như điêu khắc từ đá, cùng với cả một đầu tóc vàng sáng lạt. Lúc này thì mang theo nụ cười u buồn nói: trên thực tế tôi chỉ là đang là ca ngợi mặt trời, mà hiện tại mặt trời của tôi đã không thấy. Colin thiếu chút nữa nổi lên một thân da gà. Hát không còn là người Entis, nói chuyện giống như tôi ca hát vậy. Đáng tiếc tôi là ở Seagull, lớn lên ở Rumbert, không có thể học được cái loại năng lực này. Anderson ở bên cạnh không biết là khoa hay là châm biếm cười nói, dù sao hắn có một nửa huyết thống của Entis. Sinh ra ở Seagull, sau lại đi học ở Rumbert đọc sách, hẳn là trường học giáo hội, là bạn học với cả trung tướng lưu bang Edwina. Ngài Orphim có thể xác định là người con đường mặt trời, nhưng mà lại đại khái không phải giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Từ tiền thưởng của hắn phán đoán, hắn là công chứng viên danh sách 6. Thiếu chút nữa quên, nói cho mặt trời một tiếng, phối phương của cậu ta đã có rồi. Cũng không biết cậu ta lần này có thể lấy cái gì để trao đổi đây. Colin cướp ở trước Mỹ thực gia Brooke Will giới thiệu, quay đầu nói với cả đám người Hoa Nơ Jordan, thủy thủng Daniel: chúng ta lại gặp nhau. Không cần trì hoãn thời gian. Tốt. Brooke Will nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ tròm râu ngắn của mình, đi về phía khoang thuyền. Nếu không phải thanh danh điên cuồng của Hermes Sparrow thực vang dội ở trên biển, ông ta cũng không có muốn lễ phép như vậy. Lúc này thì Anderson cố ý tụt sau vài giây, đi song song với cả đám người Danis Orphim. Hắn nhìn thoáng qua trái phải, không thèm để ý ánh mắt, như là muốn xé nát mình, nuốt vào bụng của đám người Danis, chật chật cười nói: các cậu nên cảnh giác không phải tôi. Đúng. Tụi tao không cảnh giác mày, tụi tao chỉ muốn nhét mày vào, thấy được không? Cái ống pháo kia kìa. Danis hoàn toàn không nghe ngại đối phương là thợ săn mạnh nhất. Dù sao nơi này là tàu Golden Dream, có hải tặc số lượng không ít. Trong đó thì đủ người phi phạm danh sách 7, danh sách 6. Anderson khóe miệng, nhếch lên nói. Tôi thật ra thì không có tính uy hiếp đâu. Các cậu ngẫm lại đi. Thuyền trưởng các cậu khẳng định thực oán hận tôi, chán ghét tôi. Thậm chí sẽ không có nói câu nào với tôi đâu. Cái này không phải trạng thái lý tưởng nhất sao? Danis há miệng thở dốc, lại không nói được cái gì cả. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy cứt chó này nói đến cùng cũng giống như là có đạo lý thực sự vậy. Đám người Orc Film, Jorgson, ánh mắt đánh giá Anderson, cũng theo bản năng thì nhu hòa không ít. Anderson hắc một tiếng, mắt nhìn phía trước, giọng điệu hơi âm hiểm mơ hồ nói. Các cậu nên cảnh giác thật là Hermes Paro kia kìa. Vì sao? Danis bật thốt lên hỏi. Tuy đó là cái đồ điên, quả thật cần cảnh giác, nhưng mà trước mắt thì cũng chẳng phải kẻ địch. Danis ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Anderson cười cười nói. Tôi là giả thiết. Giả thiết nếu lần này Hermes thành công tìm được thuyền trưởng của các cậu, cùng cứu cô ta ra, thuyền trưởng các cậu có thể bởi vậy mà có chút hảo cảm đối với hắn hay không? Hơn nữa diện mạo của hắn không tệ, có cái loại mỹ cảm lạnh lùng, thực lực lại mạnh, đã tới cấp bậc tướng quân hải tặc rồi, bối cảnh còn đặc biệt thần bí, cũng đủ xứng đôi rồi đấy. Thế nào? Khả năng... Danis vốn muốn phản bác, nhưng mà lại vẫn không mở miệng được, càng nghĩ càng không đúng. Đám người Orc Finn thì vẻ mặt suy sụp xuống từng chút một, trong ánh mắt nhìn về phía của bóng lưng Hermes Pardo, không hiểu thêm vài phần cảnh giác cùng đề phòng. Giải quyết, vấn đề khiêu khích vừa rồi đã được giải quyết. Anderson mang theo nụ cười đi theo vào khoang thuyền. Đi vào trong phòng thuyền trưởng, cậu lên trước hết nhìn thấy là giá sách vần quanh gần như một vòng, trên đó thì bày đủ loại bộ sách. Vốn phòng thuyền trưởng đều là đặt thùng rượu. Anh không tiếng động nói thầm một câu, trực tiếp đi về phía bàn sách ở trước cửa sổ. Căn cứ miêu tả của Danis, trung tướng nữ băng Edwina là mất tích khi đang tiến hành nghiên cứu, cho nên tìm kiếm dấu vết còn sót lại của nghiên cứu là mục đích của Colin. Chờ sưu tập đủ nhiều tin tức rồi, anh có thể lại đi phía trên màn sương mù xám bói toán. Lúc này thì trên bàn hỗn độn bày không ít sự vật, có màu tờ giấy trắng, có bút, có bình mực, có dao nhỏ bằng đồng, có một số sách đặt không quá chỉnh tề. Mà ở chính giữa bàn thì là một quyển sách đóng thành da từ dê. Ngoài bìa màu nâu sậm của nó dùng tiếng phu sát cổ viết thành những từ như là Russell du ký. Cái này không phải vật sưu tầm của trung tướng nước băng sao? Nó là lịch thần bí, nghi ngờ có liên quan đến cự long tộc cùng với cả thành phố kỳ tích Livihel. Edwin là trước khi mất tích đang nghiên cứu cái này sao? Colin nhìn quyển sách nọ, bản năng đưa ra suy đoán. Thấy Hermes Pardo đang đánh giá bộ sách cổ đại nọ, Danis miễn cưỡng nói. Nó không có vấn đề gì, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Phải không? Tôi vẫn hoài nghi đối với trình độ cẩn thận của các cậu, bởi vì đã có người lật qua, lại không có khác thường rõ ràng. Colin sau đó dùng linh tính trực giác bước đầu xác nhận Danis không có nói sai. Đưa bàn tay qua, cùng thuận miệng hỏi. Các cậu có đọc qua bản Russell du ký này không? Danis lắc lắc đầu. Đám người Bruce Quill, Orc Finn, Jorgson cũng lắc đầu theo. Bọn họ vẻ mặt giống như đang nói. Mỗi ngày học tập như vậy đã đủ chết rồi. Thời điểm nghỉ ngơi không muốn xem bất cứ loại sách nào đâu. Đầu ngón tay lướt qua tấm da dê màu vàng. Colin cẩn thận mà tập trung lật xem từng tờ một. Rất nhanh anh lật đến chỗ dính liền lật không ra. Khóe mắt đảo qua nội dung trên đó. Ồ, không đúng. Đột nhiên, ánh mắt của anh co rụt lại, vội lật ra hai trang. Anh nhớ rất rõ ràng, anh lần trước chỉ xem đến người khổng lồ Russell cùng đội ngũ của hắn sắp chính diện khiêu chiến vua phương Bắc, băng xương cự long kia. Mặt sau thì vốn không có, hiện tại lại thêm ước chừng hai trang. Nói cách khác, bộ phận dính liền đã mỏng đi. Bộ sách mở ra thêm hai trang. Ngừng cả ngàn năm lại tiếp tục viết. Đây là thành quả nghiên cứu của trung tướng nước băng sao? Cái này cũng làm cho cô ta mất tích. Colin vừa lẩm bẩm vừa hơi nhíu mày, đọc nội dung nhiều ra thêm so với lần trước. Hai trang nọ chủ yếu giảng thuật một cô gái hải tặc lạc đường, cô ta ở trong gió tuyết gặp phải Vua Phương Bắc, thiếu chút nữa bị giết, dốc hết toàn lực mới chạy trốn thành công, gặp gỡ đội ngũ nhân vật chính đến khiêu chiến Băng Sơn Cự Long. Thêm một cô gái hải tặc sao? Cô gái hải tặc. Colin lẩm bẩm cách gọi này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một linh cảm. Cái này sẽ không chính là trung tướng núi băng Edwina chứ? Cô ta tiến vào trong sách, trở thành người trong câu chuyện sao? Theo ý tưởng này thì Colin nhanh chóng tìm được một ít vấn đề. Ma kính Aronet nói qua, nhiều đời chủ nhân của Russell Du Ký bị mất tích. Trong Russell Du Ký vừa có người khổng lồ, tinh linh sinh sống trong kỷ nguyên bóng tối, cũng chính là kỷ nguyên đệ nhị. Cũng có khổ tu sĩ, quý tộc đế quốc Solomon, kỷ đệ tam, kỷ đệ tướng. Còn có binh sĩ Ruen kỷ đệ ngũ. Cảm giác thời đại cực kỳ hỗn loạn. Nếu bọn họ chính là nhiều đời chủ nhân của Russell Du Ký bị mất tích, vấn đề có thể giải thích rồi. Bản thân bọn họ sẽ không thuộc về một thời đại, nhưng đều bị sách nuốt đi, trở thành một thành viên trong câu chuyện. Cậu lên thì càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của anh nhìn như vớ vẩn, thực ra thì ẩn chứa khả năng rất lớn. Ở trong thế giới thần bí học này, cái này không phải là không có khả năng. Phải xác nhận một chút. Hơn nữa Edwina cùng những chủ nhân trước kia đến cùng là đã làm cái gì mới có thể bị bộ sách nuốt đi? Mình nên làm thế nào để thả bọn họ ra đây? Colin thu hồi tầm mắt, trầm tư vài giây. Anh nhanh chóng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đám người Danis một cái. Chuẩn bị cho tôi vật phẩm như nến. Tôi muốn khẩn cầu tồn tại bí ẩn về đáp án. Tồn tại bí ẩn kia chính là mình. Colin chờ đợi ở trong lòng, giễu cợt một câu. Quả nhiên chuyên nghiệp, quả nhiên điên cuồng. Đám người mỹ thực Pruswell không dám nhiều lời. Vội vàng cung cấp vật phẩm, sau đó toàn bộ thì ra khỏi phòng thuyền trưởng này. Bọn họ cũng không dám quan sát loại nghi thức nguy hiểm này, trừ khi Hermes Sparrow yêu cầu. Trong phòng thuyền trưởng thì Colin khóa trái cửa phòng, đóng cửa sổ lại, nhanh chóng bố trí nghi thức, mang Russell Du Ký này đưa lên phía trên màn sương mù xám. Sau khi đặt bộ sách cổ đại này lên trên cùng bàn dài đồng xanh, anh ngồi xuống, thể hiện ra giấy bút, xoát xoát, viết xuống một câu bói toán. Câu chuyện của Edwina ở trong quyển sách này. Và các bạn thân mến, đây là một tình tiết cũng khá là thú vị của cuối tập ngày hôm nay. Không ngờ rằng bí ẩn của cuốn sách Russell Du Ký kia nó là như vậy. Tất cả những người chủ nhân của nó đều đã bị hút vào một câu chuyện rất là kỳ bí. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi trưa ngày mai nhé. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.